Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp lại nhau trong tập 19 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Câu chuyện của chúng ta cũng đã sắp đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và thưởng thức câu chuyện này cùng với Thanh Nga nhé. Chúc quý vị luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống. Tập 19. Trước cổng công ty lớn của Đàng Diệu, mới sáng sớm mà cờ đã tung bay, hoa tươi thì tràn ngập, kinh khí cầu rực rỡ màu sắc kết thành một cổng vòm đẹp đẽ. Các cô lễ tân thì mặc đồ đỏ đứng ở hai bên, không hề sợ sự tàn phá của gió lạnh, tay lại cầm hoa tươi, mặt lại hớn hở lên. Hôm nay nhân viên văn phòng đều đi làm rất sớm. 8 giờ mấy phút, những chiếc xe mới toanh từ lò được lái từ xưởng ra, trước cổng lớn, chính thức công khai trước công chúng. Tất cả mọi người đều phải đứng ở ngoài để dự lễ. Hôm nay đã mùng 9 tháng giêng, ở đây chả khác gì là mùa đông. Đào đặc biệt quấn một chiếc khăn choàng đi ra ngoài, nhìn các vị lãnh đạo thành phố và mấy ông tổng mang giày da kiểu Tây đang ngồi trên ghế. Cô không nhịn được dùng mình một cái. Bây giờ mới có 8 giờ, vẫn còn 8 phút nữa thì xe mới xuất xưởng. Cô lại cúi đầu chà sát đôi tay đông cứng. Đám người bên cạnh đột nhiên lại ồn ào lên, có người còn thốt lên một cách bất ngờ. Đào đào, thầy, thầy kia. Phi đứng bên cạnh đẩy cô mạnh một cái, suýt nữa thì hại cô té ngã. Làm cái gì mà hoảng hốt vậy? Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngón tay đang chỉ của Phi. Trên hàng ghế lãnh đạo có thêm một người. Đồ vét lông cừu màu xanh đậm, cà vạt màu đỏ thẫm, tóc chải ngược ra sau rất gọn gàng, để lộ cả một vầng trán bừng bừng khí thế bắt tay với từng người ở hàng ghế đại biểu. Thật đấy là thầy, trời ơi thầy, thầy, cậu nói xem tại sao anh ấy lại ở đây? Phi vừa nhảy vừa la lên giống như một kẻ mê trai. May mà sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hàng ghế lãnh đạo, nhưng mà Long đứng ngay sau cô ta mặt lại xanh lên. Đào sờ mũi rồi tiếp tục chà bàn tay. Lâu lắm rồi không nhìn thấy thầy, trời ơi thầy vẫn đẹp trai như xưa. Ở sau lưng của cô lại truyền đến vài tiếng ho khan. Phi quay đầu lại, lại ngượng ngùng mà lè lưỡi ra. À đấy là em chỉ cảm khái một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Nhìn vị trí của anh ấy đi, sau này đừng gọi là thầy nữa, phải gọi là tổng giám đốc, nhớ chưa? Long lại lạnh lùng nói. Phi ngạc nhiên ngoái đầu, nhìn sang, đang thấy Nhiên đang ngồi giữa hàng ghế lãnh đạo, khẽ dùng chân đá đào. Cậu nghe thấy chưa? Có. Đào cảm thấy mũi cứ ngứa ngứa. Cô lại chớp mắt, cố nuốt cái cơn hắt xì trở lại. Cậu không ngạc nhiên à? Phi bắt đầu phun nước miếng đầy mặt Đào. Sao phải ngạc nhiên, không phải chỉ là người quen thôi hay sao? Đào lại bực bội lạnh mặt rồi véo má, lạnh quá. Cậu đúng là bạc tình, tốt xấu gì thì cũng làm việc cùng văn phòng với cậu mấy tháng. Thì chỉ cần em nhiệt tình là được rồi. Long lại lạnh lùng ném cho một câu. Phi lại trợn mắt lên không cam tâm mà lại ngậm miệng. Có vài tiếng pháo hoa phụt lên, vang lên. Toàn bộ hàng ghế lãnh đạo đều đứng dậy. Một chiếc xe màu đỏ từ từ chạy về hướng phân xưởng. Hai người mẫu xe bày đủ mọi tư thế vô cùng phong tình xung quanh chiếc xe. Ánh đèn sáng chói một vùng. Cô lễ tân mang kéo và lụa đỏ thêu đầy hoa đến. Thầy Nhiên và toàn bộ ban lãnh đạo thành phố cùng giơ kéo lên, lụa đỏ rơi xuống, tiếng vỗ tay cứ dần dần như sấm. Anh liếc nhìn đám đông khẽ nhếch khóe môi. Đào đang ngắm người mẫu xe, trong lòng lại nghĩ đến Yên. Cô đã từng thấy Yên trên sàn diễn một lần, là triển lãm xe, lúc đó cô mới học cấp 3. Tiêu thì đã kéo cô đi xem. Cô thật sự không thể tin rằng lại có người có thể đẹp đến thế, vòng eo và đôi chân dài ấy. Khi Yên quay đầu nhìn lại, mỉm cười đều khiến cho người ta phải nín thở. So với Yên, hai cô người mẫu này chỉ có thể nói là bình thường, không cao bằng Yên, không đẹp bằng Yên, khi biểu diễn cũng không chuyên nghiệp bằng chị ấy. Nhưng mà bây giờ chị ấy đã tiều tụy đến không còn tìm thấy dấu vết ban đầu nữa. Kết hôn thật sự là một nấm mồ của tình yêu hay sao? Từ kỹ sư trưởng đến giám đốc chi nhánh, thầy là được thăng chức hay là bị giáng chức thế? Phi không nhịn được lại đẩy Đào. Đào thu lại tầm mắt, vừa hay tóm được ý cười ở bên miệng của người đứng trên sân khấu. Cô bực bội ngoảnh mặt đi. Không biết. cậu cũng bình tĩnh thật đấy, hình như mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của cậu ấy nhờ. Phi lại liếc cô. Đào không tiếp lời. Không phải là cô bình tĩnh, mà là người đàn ông mỉm cười thần bí ở trên sân khấu kia đã nói cho cô biết trước từ tối hôm qua rồi. Hai người rời khỏi công ty thì đi thẳng đến trung tâm thành phố. Bữa tối là một tô hoành thánh. Lúc ăn xong còn không ngừng giục cô. Thật ra trang phục nam kinh điển nằm ở mấy quầy chuyên danh lớn, đếm cũng ở trên đầu ngón tay thôi. Kiểu được thì sẽ rất đắt, rất dễ chọn. Trong lòng cô hiểu rõ nên cứ mặc cho anh giục, vẫn cứ chậm rãi húp canh, rồi nhai hoành thánh. Không biết có phải là trên mặt anh có viết hai chữ có tiền hay không, mà vừa vào đến quầy chuyên danh, mấy cô bán hàng mặt mày cứ cười tươi lên, vây chặt lấy anh. Anh lại chu môi về phía cô. Kiểu cô ấy thích thì chính là kiểu tôi thích. Sau đó khoanh hai tay lại, chẳng có việc gì là của anh nữa. Cô ăn no, nhìn ở giữa đặt một cái ghế sofa, đang muốn qua đó ngồi nghỉ một lát, thì lúc này tự nhiên mục tiêu lại chuyển hướng sang cô. Cô trợn mắt, tiện tay cầm lấy một cái áo khoác, ánh mắt lướt qua bảng giá, 7 chữ số. Bèn đi đến hỏi thầy, là đồ đi mặc ở nhà hay là mặc để đi làm? Ngày mai mặc để cắt băng khánh thành. Cô chậm rãi chớp chớp mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm một cách nồng nhiệt. Cô đứng yên ở đấy bất động, giống như đang suy nghĩ xem chiếc áo trong tay có hợp hay không. Sau đó cô quay mặt qua, đối diện với ánh mắt nghiên cứu của anh. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không lên tiếng. Cô nhân viên bán hàng ở bên cạnh mang đến một chiếc áo vest vải. Cắt băng khánh thành thì phải mặc trang trọng một chút ạ. Khí chất của anh vốn dĩ đã rất cao quý, mặc cái áo này á sẽ càng thể hiện thân phận hơn. Anh thử đi ạ. Là lời nói với anh, nhưng mắt thì lại ngó sang cô. Mấy cô nhân viên khác cũng ở bên cạnh phụ họa vào, làm giống như chiếc áo này là đo ni đóng giày cho anh vậy. Cô không lên tiếng, anh không cảm xúc, nhân viên cũng còn hơi bỡ ngỡ. Cô thì nhìn tôi lại nhìn cô, không biết hai người này là muốn cái gì đây. Rất lâu sau đó, cô mới khẽ gật đầu. Vậy thì thử đi. Được. Anh lại cong khóe môi mỉm cười, cởi áo khoác đưa cho cô, nhận lấy áo vest trong tay của cô nhân viên. Nhân viên bán hàng muốn sửa vai, cài cúc áo giúp anh nhưng mà anh lắc đầu, bảo họ tránh sang một bên. Mặc xong cũng không đến trước gương ngắm thử, mà đi tới đi lui trước mặt cô dịu dàng hỏi. Có được không? Cô thừa nhận anh là một cái giá treo đồ bẩm sinh, mắt nhìn của nhân viên bán hàng rất tốt. Ừ, cũng tạm. Cô lại cúi đầu nhìn sàn nhà. Nhân viên bán hàng lại phối quần dài, rồi áo sơ mi, cả vạt cho chiếc áo vest này. Cô không cần phải tốn chút công sức nào, chỉ cần gật hoặc là lắc đầu thôi. Tính tiền xong đi ra, trong tay anh cầm đầy một cái túi giấy, lại còn dành ra một tay để nắm tay cô. Lên xe không vội khởi động, trong bóng tối lại choàng lấy vai cô. Tại sao không hỏi? Ờ, cũng đâu liên quan gì đến em đâu, sao phải hỏi? Cô lại bình tĩnh hỏi ngược lại. Sau này anh sẽ là cấp trên cao nhất của em, không liên quan hay sao? Anh nhướng mày giống như có chút phiền não. Tổng giám đốc thay thế ban đầu là cháu trai vợ trước của chủ tịch. Trước đây anh không có suy nghĩ gì, nhưng mà em đã chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác của anh rồi. Anh thật sự bị giày vò đến cùng cực. Tổng giám đốc thay thế ban đầu là cháu trai của vợ trước chủ tịch đấy. Trước đây thì anh không có suy nghĩ gì, nhưng mà em đã chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác của anh rồi. Anh thật sự bị giày vò đến cùng cực, đành phải quyết định dựa vào em thôi. Tốt xấu gì anh cũng là một kỹ sư trưởng, điều động cùng cấp thì phải là tổng giám đốc. Khó khăn lắm mới động não thành công giành được vị trí này trước Tết đây. Nào, em có cảm động không? Sao anh phải lao tâm khổ tứ vậy? Nếu mà anh chỉ cần điều em đến tổng công ty cùng anh thì sẽ không phải là bớt được việc hay sao? Anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng mà mẹ em vừa mới phẫu thuật xong, đang trong thời gian hồi phục. Bây giờ điều em về thủ đô thì ích kỷ quá, thôi vậy, để anh thỏa hiệp vẫn hơn. Giọng điệu rất biết lo cho đại cuộc, cô lại cười mỉa mai, không hoàn toàn tin lời anh, nhưng mà nói không có chút cảm động thì cũng rất là giả dối. Cô hỏi tại sao không về thủ đô làm việc, thì ra là đã chôn một quả bom như thế này rồi đây. Có điều em không được lười biếng đâu đấy. Là tổng giám đốc, anh sẽ phải đối xử bình đẳng với tất cả nhân viên, quyết không lấy công việc công làm việc tư đâu đấy. Thôi đi, ai mà muốn được thơm lây anh đâu cơ chứ. Cô lại cười lên thành tiếng. Lúc nên thâm lây thì cứ việc đi. Anh lại tiến sát tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt cô. Không giận thật sao? Anh điều động công tác, em giận cái gì? Đào à, tổng giám đốc cũng là một chức vụ, đã nhận thì sẽ làm tới 4 năm, thời gian đó phải biểu hiện tốt mới có thể giữ được chức vụ. Nếu biểu hiện bình thường thì có thể anh vẫn phải đi làm kỹ sư thôi. Cho nên em đừng có ngẩng cao đầu như thế, cứ nhìn thẳng anh đi là được. Biết rồi, lái xe đi, 10 giờ rồi đấy. Anh mỉm cười ôm cô thật chặt, khẽ dán lên môi cô. Cắt băng khánh thành xong, lãnh đạo và khách hứa đến khách sạn mở họp báo. Sau đó là tiệc rượu. Nhân viên dự lễ cứ lạnh cóng ửng đỏ cả mũi chạy về văn phòng sưởi ấm. Long và lãnh đạo cấp trung cũng đến khách sạn, không có sếp ở nhà, những người khác cũng không muốn làm việc, cứ uống trà rồi tám chuyện trên trời dưới đất. Hễ tám là lại nói đến ông Tăng và Nhiên, nói xong thì nhất trí cảm thán. Quan trường hiểm ác, thắng làm vua thua làm giặc, lần này súng kỵ binh của thầy giết ác thật. Phi lại cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu cô Kỳ cứ theo đuổi thầy giống như một kẻ hám trai, đuổi theo tới tận thủ đô, bây giờ mới biết thầy lại xử cả bố mình. Sợ là bây giờ lại khóc sập cả tường thành rồi đấy chứ. Phải nói là thầy, à không, lòng dạ giám đốc thâm sâu thật. Một đồng nghiệp nhìn ra bên ngoài thấp giọng nói, hai đồng nghiệp nam khác lại gật đầu. Trước đó anh ta chả để lộ một chút ý tứ nào, chúng ta tiễn anh ấy lại còn nước mắt lưng tròng nữa chứ. Chắc ông Tăng hận anh ấy dữ lắm đấy nhờ. Hận thì có ích gì, tự mình lau sạch mông là được rồi, người ta có chứng cứ xác thực mà. Tôi thích thầy làm giám đốc, anh ấy thân với chúng ta nhất, sau này nhất định sẽ đặc biệt quan tâm đến bộ phận kỹ thuật. Phi lại nói, cô nói vậy thì có lẽ Đào sẽ được thăng chức nhanh rồi, cô ấy là trợ lý của anh ấy mà. Ơ, mà Đào đâu? Đào không thấy đâu nữa. Đào không đi xa, chỉ ra hành lang nghe điện thoại thôi, là Ninh gọi đến. Mình sắp đi Dubai rồi, công ty Thái Hoa trúng thầu. Tiếng Anh của mình khá nên bảo mình qua đó phụ trách, thời gian 2 năm, tháng sau lên đường. Cô cầm ống nghe, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Ninh là khách quen của cô, tối mùng 1 sau khi trực tiếp từ chối cậu ấy liền không xuất hiện nữa. Trong lòng cô chẳng có tâm trạng gì, nhưng cũng không biết nên thay đổi như thế nào. Cô trân trọng Ninh, giống như trân trọng Đỗ. Ngoài việc không thể đồng ý với tình yêu của cậu ấy, những việc khác hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nghe nói rất nhiều kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới đều ở đó. Người giàu có, gái đẹp thì chất đống. Cậu đến đấy sẽ mở mang tầm mắt đấy, thỉnh thoảng gửi vài tấm hình chia sẻ cho mình nhé. Cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái, cười nói, không thành vấn đề. Đào à, 2 năm chắc mình sẽ rất bận đấy. Không phải là cố ý đợi chờ ai, mà là xác suất xảy ra chuyện tình lãng mạn trên sa mạc 50 độ nó quá thấp. Khi mình về nước, nếu cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng xong thì mình có thể nhắc lại chuyện xưa được không? Cô nhìn đường xá ngoài cửa sổ, mắt chớp không ngừng. Tương lai có nhiều nhân tố không thể xác định, mình vẫn là không thể hứa trước gì với cậu đâu. Ninh khẽ thở dài. Biết ngay cậu sẽ nói như thế mà. Nhưng mình vẫn mong ngày mình về nước trùng phùng với cậu. Nói không chừng lúc đó cậu sẽ có suy nghĩ khác bây giờ. Biết khi nào Đỗ đi không? À, qua Tết Nguyên Tiêu sẽ đi. Vậy là lên đường sau cậu đấy. Tranh thủ thì có thể dành thời gian ăn bữa cơm cùng cậu ấy. Cậu có đến được không? Ừ, cậu định mời thời gian nào rồi báo mình nhé. Nói đến Đỗ, không khí gượng gạo vừa rồi bỗng trở nên tự nhiên hẳn hơn. Hai người lại nói đến Park Chung-gun. Lúc gặp điện thoại, trên mặt Đào lấp lánh ánh sáng. Vào phòng làm việc, khóe miệng cứ luôn mang ý cười. Hiếm khi có một bữa tối thanh tịnh, khó khăn lắm mới được ngủ sớm. Nhưng mà Đào lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đầu dây bên kia điện thoại rất yên tĩnh. Thấp thoáng có tiếng gió vù vù, có tiếng còi xe xa xăm. Tối nay bọn họ giống như điên vậy đấy. Ai nấy đều ra sức chuốc rượu anh. Chúc gì mà chúc ghê thế, anh say rồi. Để chứng thực lời nói của mình, tiếp sau đó lại dầm một tiếng, hình như có người bị ngã. Anh có thể dùng nước thay rượu mà. Cô tức giận trả lời, anh không sao chứ? Ờ có sao, đau. Anh lại hừ lên oán giận. Văn Hóa uống rượu thật là không dám tâng bốc, Nếu mà anh dùng nước thay rượu thì quả thật là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Hết cách rồi, đành phải uống thôi. Uống uống, đào đào, anh không về căn hộ nổi làm sao đây? Bảo thư ký đưa anh về. Còn là một thư ký nữ rất xinh đẹp nữa. Ông Tăng bị mất chức, thư ký ban đầu lại được điều tới bộ phận hậu cần. Tổng giám đốc thường vụ lập tức tìm kiếm từ bộ phận kinh doanh một người đẹp, giỏi viết, biết ăn, biết nói, hát hò, tử lượng lại rất cao. Thư ký họ có việc của thư ký chứ, đưa anh về là việc của bạn gái phải làm. Anh chưa bao giờ lẫn lộn giữa hai việc này. Anh ở sảnh viên nhá, của khách sạn Hải Tinh. Đào lại bĩu môi. Nhà chữ rõ ràng như thế, giữa chừng lại dừng lại. Thay đổi rất tự nhiên thế, nhất định là không sai mấy. Lại bèn dứt khoát giả ngốc. Không có việc gì thì em cúp máy đây. Ừ, nếu bạn gái anh không đến, anh sẽ gắng gượng một mình lái xe về nhà tự kiểm điểm. Nhất định là mình không tốt ở chỗ nào mới khiến bạn gái bỏ mặc anh như thế. Anh rất biết điều, cúp điện thoại trước. Cô nghiến răng nghiến lợi cúp máy, chui vào trong chăn, hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, để mặc cho chính mình chìm vào trong bóng tối. Lại giục bản thân mau ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Chưa tới 10 phút sau lại vén chăn lên, nhìn trần nhà rồi thở phì phò, cam chịu, mặc đồ đi xuống giường. Cô re xe từ trong nhà ra ngoài, lên đến đường lớn, suýt thì lại tông phải một chiếc xe đậu ở bên đường. Hoảng sợ đến đầy mồ hôi, bình tĩnh trở lại thò đầu ra cửa nhìn bên ngoài, hô hấp bỗng dừng lại. Là xe của Diệp, chìm ngập trong ánh đèn rực rỡ. Đại não bỗng nhiên trống rỗng, lúc hoàn hồn lại thì người đã đứng ở ngoài xe. Diệp đứng đối diện với cô, ánh đèn nhỏ vụn lọt qua khỏi bóng cây, chỉ cảm thấy gương mặt anh mơ hồ không rõ. Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt mà không có người ngoài sau khi ly hôn. Anh đi ngang qua, dừng lại hút điếu thuốc. Em định đi ra ngoài à? Ờ đúng, em đang vội. Cô không chào tạm biệt, cô vội xoay người rồi kéo cửa xe lại. Nếu còn đợi nữa thì mọi việc đau lòng sẽ vượt sông ra biển lớn, dâng trào lên mất. Cô sẽ nghĩ đến cảnh anh che chở chu đáo với Mộc Ca như thế nào, nghĩ đến hiện giờ họ ngọt ngào ra sao, nghĩ đến cái bạt tai của Nghệ. Cô sợ không kiềm chế được lại rơi nước mắt trước mặt anh. Sự nhu nhược của cô tuyệt đối không thể để lộ trước mặt anh. Đào à? Anh ở sau lưng khẽ gọi tên cô, bàn tay lại vịn cửa xe run rẩy. Cô không quay đầu, nhưng cũng không lập tức lên xe. Muộn thế này rồi, ra ngoài một mình phải chú ý an toàn nhé. Sợ cô rời đi, lời ra đến miệng anh vẫn sửa lại. Cô lạnh lùng đứng dưới bóng cây không hề nhúc nhích. Anh đã ra tòa hai lần, đều rất thuận lợi. Cổ họng của mẹ vẫn chưa khỏi, ngày nào anh cũng về thăm bà. À, thư ký Châu sắp kết hôn rồi, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày lễ tình nhân. Đợi anh một chút. Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên cắt ngang lời anh nói. Anh cúi đầu nhìn số điện thoại rồi dứt khoát tắt máy. Cảnh tượng thật là quen thuộc, Đào lại cười châm biếm. Trước đây khi cô vẫn còn là vợ anh, khi anh ở cùng với Mộc Ca, có phải cũng ấn tắt điện thoại giống như bây giờ không? Bây giờ Đào ngược lại, giống như là một sự mỉa mai cực lớn. Cô đã đi ra ngoài, nhưng anh vẫn giữ quán tính của hồi ức, quanh quẩn mãi trong quá khứ. Giữa chúng ta không cần phải quan đến quan tâm đâu. Thăm hỏi và thông báo nếu mà anh muốn ngắm biển thì xin mời tiếp tục đi xuống đi. Còn nếu muốn uống cà phê thì đi bộ lên vài bước. Nhưng mà không cần phải dừng đối diện nhà em đâu. Hàng xóm nhìn thấy sẽ nói này nói kia. Em cũng không muốn bị bạn trai mình hiểu lầm đâu. Nói xong, cô mở cửa xe lái đi. Khuôn mặt của Diệp trong sắc đêm cứng ngắc, lập tức tối đen. Đến khách sạn hơi muộn, hỏi ra thì mới biết khách đã giải tán cách đây nửa tiếng rồi. Đào lại quay đầu chạy đến bãi đậu xe, nhìn qua từng chiếc xe không có xe của Nhiên, lại xoay người đi đến sảnh cà phê nhìn lướt qua, cũng không thấy người. Cô vội bấm số, người ấy lại chậm rãi từ tốn, rồi lại ung dung nhàn nhã nói với cô. Anh đang ở trên sân phơi ngắm sao, hóng gió. Cho anh 5 phút xuống đây, chậm một giây thôi là em bỏ về. Không đợi anh trả lời, cô cúp máy. Đại sảnh lúc này rất yên tĩnh, đèn pha lê như những giọt nước treo trên trần nhà đã tắt, chỉ có đèn tường ốp dọc viền cột cứ dịu dịu chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng, khiến cho bóng của Đào hơi trong suốt. Cô bực bội đi lòng vòng, cái tai nhạy cảm cứ dựng đứng lên lắng nghe âm thanh đóng mở cửa thang máy. Cửa thang máy mở tinh tinh, cô ngẩng đầu lên sững sờ. Người bước ra thì cũng ngẩn người, sau đó lại liền lạnh mặt đi thẳng về phía cô. Tim cô khẽ đập mạnh, có hơi bất ngờ. Kỳ, lại lẽ ra bây giờ đang ở thủ đô, ở tổng công ty, sao lại ở đây nhỉ? Kỳ dừng chân, đôi mắt hẹp lại híp lại một nửa, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ khinh miệt và phẫn nộ. Nghe nói cô đã ly hôn rồi đấy hả? Đào vốn là muốn chào hỏi, nhưng vừa nghe câu này thì dứt khoát ngậm miệng, đợi cô ta chất vấn. Khóe miệng của Kỳ hiện lên vài tia châm biếm. Cô thật là biết phân biệt báu vật, có điều cô hy sinh lớn như vậy, sẽ không ấu trĩ cho rằng thật sự có thể đầu bạc răng long với anh ta đấy chứ. Cô lại cười đau khổ, còn thêm vài phần ghê tởm. Sau khi thầy Nhiên của cô làm nhiều chuyện với bố tôi như vậy, sao tôi có thể không lo lắng được chứ? Công ty Thanh Đài là bố tôi đã bỏ tâm huyết ra mấy năm trời mới tạo được quy mô như hiện nay. Anh ta là thái tử của Đằng Diệu hả? Muốn ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Bố tôi không nói một lời, liền dâng hai tay cho. Anh ta còn chê không đủ. Bố tôi á, tới nước bây giờ rối loạn thần kinh rồi. Anh ta lại còn đối với tôi... Đúng là tôi thích anh ta thật đấy. Anh ta không có ý gì với tôi thì nói thẳng ra là được rồi. Giả bộ điều tôi về thủ đô, giống như là cho tôi hy vọng. Nhưng mà cuối cùng lại ném tôi vào bộ phận kỹ thuật, giống như là ném một em gái rót nước bưng trà, quét dọn vệ sinh. Kỳ nắm tay thành nắm đấm, bộ dạng như muốn gào đứt cả cuống họng, khiến Đào cảm thấy hơi đáng thương. Chuyện của ông Tăng có thể là Kỳ hoàn toàn không biết rõ, nên mới cảm thấy bất công. Kỳ là một người học thiết kế thời trang mà lại vào bộ phận kỹ thuật của công ty ô tô, không làm em gái thì còn có thể làm gì? Điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc là thân phận thật sự của Nhiên được nói ra từ miệng Kỳ. Thái tử gia của Đằng Diệu à? Anh ta đừng tưởng mình á tôn quý như thế nào. Thật vui mừng là vợ trước của chủ tịch đã chết rất đúng lúc, nếu không bây giờ anh ta vẫn còn là đứa con hoang không biết rõ bố mình là ai. Cứ đi nói với bên ngoài là con riêng của chủ tịch, là tinh anh đi du học chuyên sâu từ nước ngoài về, mẹ thì là nghệ nhân gốm, người của tổng công ty biết nhưng không nói ra. Khuôn mặt anh ta giống như là lột từ mặt chủ tịch xuống, rõ ràng là bằng chứng cho một mối tình vụng trộm. Cái thói lăng nhăng này thật là gen di truyền, sở thích của hai cha con giống nhau như đúc, vụng trộm có phải rất sướng, rất kích thích không hả? Cô ta lại đặt tay lên vai Đào, ép sát cô. Đào lui về sau một bước, mặt hơi trắng bệch. Tôi coi thường anh ta, cũng không thèm anh ta. Tôi đã nghỉ làm công việc nát đó rồi, bây giờ tôi sẽ khiến cho các người nếm hậu quả của việc vụng trộm. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Đào lại đảo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Kỳ cười lạnh lên. Tôi muốn tung chuyện của hai người lên mạng, để cư dân mạng chia sẻ sự ngọt ngào của hai người. Tôi nghĩ hai người không nổi tiếng cũng rất khó đấy. Đào lại khẽ hít vào một hơi khí lạnh. Đừng nghĩ dùng tiền để mua chuộc tôi, vô dụng thôi. Có điều nếu cô đồng ý với tôi vài việc, nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại. Sao? Nói thử xem nào. Người lên tiếng là Nhiên, không biết đến từ lúc nào, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người, sau đó tiến tới ôm eo của Đào dịu dàng nói. Xin lỗi, anh đã chậm mất 2 giây. May mà em chưa đi, nếu không đêm nay anh phải ngủ ngoài đường thật rồi. Được rồi, đừng chớp mắt, đi lấy xe đi, anh bị gió thổi làm chóng mặt quá. Anh lại vân vê tay Đào. Trong mắt của Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng thân mật, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Đào lại nghi ngờ nhìn Nhiên. Đừng có lượn tới lượn lui, anh hoa mắt lắm, mau đi lấy xe đi. Anh lại đẩy cô ra ngoài. Nhìn Đào biến mất sau cánh cửa, Nhiên lại híp mắt, lập tức thu lại nụ cười, để lộ biểu cảm nghiêm túc, thậm chí lạnh lùng mà anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt Đào. Anh nhìn Kỳ chằm chằm. Đừng nói là vài chuyện, cho dù chỉ một chuyện cũng miễn bàn đi. Cô cũng đâu có thèm thuồng gì tôi, tại sao phải tự hạ thấp thân phận như thế? Quấn lấy không buông là thế nào? Tôi vụng trộm hay là suy đồi, cô không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đâu. Đương nhiên, câu chuyện mà cô nói tôi rất mong đợi, lời văn của cô đấy. Cô bị nhắc nhở, tôi cũng nhớ đến điều khoản gì đó được tổ kiểm tra nhắc đến, cũng bảo họ đăng lên đi. Tết năm nay cô và bố cô có thể ngồi cùng nhau đón giao thừa, nhưng mà năm sau cô sẽ đến công trường nhìn ông ta qua song cửa rồi đấy. Anh ngắt từng chữ, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mà đủ đánh vào lòng người. Anh... Ai mà không biết chơi trò uy hiếp chứ. Nhiên lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu còn để tôi biết cô làm gì Đào sau lưng tôi, thì tôi không những khiến cho ông ta ngồi tù mà còn có thể bị ăn đạn nữa đấy. Bây giờ cho bố cô tiền để từ chức, còn có thể tạm mở cho cô một phòng thiết kế thời trang. Cô muốn sống cuộc sống yên ổn hay là muốn chơi thật với tôi? Cô ta nhìn Nhiên không chớp mắt, cuối cùng lại từ từ cụp mi, nước mắt đầy mặt. Nhiên, anh thật là độc ác. Đâu có bằng cô. Anh lại nhún vai liếc xéo cô ta. Đào vừa lái xe đến cổng chính, Nhiên đã đi ra. Kỳ đâu hả? Cô ngó vào trong khu đấy nhưng không thấy người. Nhiên mở rộng đôi chân dài, ngả ghế hơi nằm xuống. Đi thôi. Đào há hốc mồm, lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào. Xe chậm rãi trượt vào trong dòng xe đêm tối. Lúc rẽ ngoặt, một cánh tay dài lại thò ra. Lòng bàn tay ấm nóng của Nhiên bao trọn lấy bàn tay cô đang đặt trên vô lăng. Rất mạnh, nhưng cũng rất dịu dàng. Nếu sau này sống thật tốt, thật hạnh phúc, đối với quá khứ, người ta nói đó sẽ là một việc tốt thường hay gặp trắc trở. Nếu mai sau mà sống vừa dằn vặt vừa đau khổ, nhớ lại trước đây, người khác chắc chắn sẽ nói là tại gieo gió nên gặt bão. Quá khứ đã xảy ra rồi, không thể xóa đi được. Hiện tại nó cũng đang tiến tới, không thể nào ngăn cản. Còn tương lai thì vẫn chưa kịp thay đổi. Đào, em muốn kiểu kết luận nào? Đây là lần thứ hai trong hôm nay anh gọi tên cô. Thật tốt, thật hạnh phúc, nó đâu có dễ dàng như vậy. Thế cho nên phải tranh thủ đầu tư thôi. Anh muốn ngồi dậy. Em có đồng ý không? Em không có ưu điểm gì hết. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, trái tim bất giác đập điên cuồng. Em tin tưởng hôn nhân, tôn trọng hôn nhân và trân trọng hôn nhân. Hả? Cô lại ngây người. Đấy mà cũng gọi là ưu điểm à? Anh lại khẽ mỉm cười, bàn tay càng nắm chặt hơn. Diệp bây giờ thì đã biết là Mộc Ca đang rất tức giận. Tối nay cô có một buổi biểu diễn ở nhà hát tại bờ biển, là tiết mục thứ tư, 10 giờ có thể ra ngoài. Anh đã nói là sẽ tới đón. Ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến đường Quế Lâm. Đến nhà hát thì buổi biểu diễn đã kết thúc, khán giả đã giải tán rồi. Nhân viên đang sắp xếp đạo cụ. Mộc Ca ngồi một mình trong phòng thay đồ. Nhìn thấy anh, cô không nói lời nào, cầm trang phục biểu diễn và túi đựng mỹ phẩm đi ra ngoài. Anh muốn đón lấy nhưng cô né tránh, cũng không thèm nhìn anh. Anh kéo cửa ghế lái phụ, cô không ngó ngàng, tự mình kéo ghế sau, ngồi thẳng vào trong đằng sau đấy. Diệp thở dài, lại vòng qua đầu xe, lên xe từ phía bên kia. Đợi anh ngồi xong, cô đột nhiên thò người qua, rồi thành thạo móc điện thoại trong túi áo anh, lục xem nhật ký cuộc gọi, rồi lại nhìn số vạch pin, tức giận ném mạnh điện thoại vào ghế trước. Sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Từ gương chiếu hậu anh có thể nhìn thấy mặt cô thoáng chốc đầy nước mắt. Mộc Ca, anh chào mày. Cô vẫn không ngó ngàng gì đến anh. Anh trầm mặc một lát rồi khởi động xe. Trên đường đi, cô không đổi tư thế, không nói một lời, nước mắt không ngừng rơi. Xe lại chạy vào đường Thư Hương, ngẩng đầu lên, phát hiện thấy căn hộ còn sáng đèn, bèn tìm chủ đề nói. Hôm nay trời chưa sáng, em đã ra khỏi nhà, đèn cũng quên tắt kìa. Sao anh lại nghĩ là em quên tắt? Nói không chừng là trong nhà có đàn ông thì sao? Cô nghiêng người qua trừng mắt nhìn anh, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Anh mỉm cười cay đắng, dừng xe hẳn, quay người lại. Mộc Ca, anh xin lỗi, lần sau anh không đến trễ nữa. Không phải là vấn đề đến trễ. Viên mắt lại đỏ hoe, môi không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người đều có thể bắt nạt em, lừa dối em, nhưng anh thì không được. Anh là Diệp của em. Nếu anh mà cũng không đối tốt với em thì cuộc đời này còn gì đáng trân trọng nữa chứ. Đừng có nói lung tung, anh... Anh hít thở thật sâu, thở dài, chạy đến đường Quế Lâm, muốn nhìn thấy ánh đèn biệt thự của nhà họ Đào. Nghĩ rằng không chừng sẽ gặp được Đào. Kết quả là gặp thật, nhưng lại bị cô làm cho suýt thì không thở nổi. Tối nay anh ở cùng Đào đúng không? Mộc Ca ngừng khóc. Anh chỉ có thể im lặng. Trong ánh mắt bị tổn thương của cô, anh cảm thấy mình thật sự đã phạm lỗi là không thể nào cứu chữa. Là anh tìm cô ấy hay là cô ấy đến tìm anh hả? Đều không phải, anh và cô ấy tình cờ gặp nhau trên đường thôi. Anh lại yếu ớt sờ mũi. Nhìn thấy cô ấy trong lòng anh nghĩ thế nào? Này Mộc Ca. Anh nhăn mặt, ngữ khí hơi tức giận. Ở nước ngoài, vợ chồng ly hôn có thể giống như bạn bè, gặp nhau là chuyện bình thường. nhưng mà đã thật sự không còn yêu nhau nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là tình bạn. Sau đó, hai con người sẽ cùng nhau tự kiểm điểm về nguyên nhân thất bại trong hôn nhân, để tiện cho một cuộc hôn nhân lần sau sẽ không phạm phải lỗi lầm như vậy nữa đâu. Diệp, tuy em sống ở nước ngoài 2 năm, nhưng mà tư tưởng vẫn rất truyền thống. Có thể gặp Đào, nhưng nếu có mặt em thì sẽ không có cơ hội để chúng ta nảy sinh hiềm khích và hiểu lầm, trừ phi anh có chuyện gì không muốn em nghe thấy. Rõ ràng là Mộc Ca đang nói, nhưng trái tim Diệp bỗng nhiên bị điện giật, chạm đến một góc nào đó nơi đáy lòng đã bị bỏ mặc lâu rồi. Anh ngây người nhìn Mộc Ca. Cô cười trong nước mắt. Yêu cầu của em có phải rất hà khắc không hả? Bởi vì em quá yêu anh nên trong mắt không thể nào chứa đựng dù chỉ một hạt cát. Thật ra Diệp đối với em đã rất tốt, không có những việc này nữa, mang đồ lên giúp em đi. Cô nhét hộp đựng mỹ phẩm vào tay anh. Đến cửa cô không lấy chìa khóa mà trực tiếp gõ cửa. Cửa mở một cái để lộ gương mặt con gái ngăm đen, mang theo vài phần ngây thơ. À, là chị Hai à? Vỗ vỗ ngực thở phào thật dài. Cánh cửa được kéo lại, cô gái để lộ cả người, chân tay thô kệch, trông có vẻ rất rắn chắc và khỏe mạnh, cười lên để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ. Nhìn thấy Diệp lại rụt rè trốn sau lưng Mộc Ca. Phần à, mau chào anh đi, anh ấy là bạn trai cũng là chồng tương lai của chị đấy. Mộc Ca đặt trang phục biểu diễn xuống rồi cười nói. Diệp ngây người. Cô gái vừa nghe liền cúi rạp đầu, cổ và tai đều đỏ ửng, mặc cho Mộc Ca kéo thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Mộc Ca lại cười, bảo Phần là đi vào bếp rót cho Diệp ly trà. Họ hàng ở quê 20 tuổi, đến đây làm thêm, không có chỗ ở nên em cho ở vài ngày. Kiệt là người thành phố, họ hàng đều ở nội thành, lẽ nào Phần lại là bà con của phía mẹ Mộc Ca hay sao? Nhưng mà không phải là không qua lại hay sao chứ? Diệp hơi kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn là trong không gian bé nhỏ được trang trí rất thanh nhã của Mộc Ca, lại để một cô gái quê mùa như Phần vào đây ở. Có lần, Nghệ muốn qua đêm ở đây cô còn không chịu. Nghệ trách móc trước mặt anh rất nhiều lần, nói đùa chắc là chỉ có anh mới có tư cách ngủ lại đây. Phần lại chiếm chiếc ghế sofa ở phòng khách, trên ghế chất đầy quần áo xanh đỏ của cô ấy. Chiếc bao bố lớn để dựa vào tường, có thể là vài vali hành lý của cô ấy. Ở trên kỷ trà có đặt đồ ăn vặt, vỏ hạt dưa. Lúc Mộc Ca mắc bệnh sạch sẽ kéo anh đến phòng ăn để uống trà, mắt lướt qua sofa, nhưng lại rất bình tĩnh thu trở về. Phần lại bưng trà đến, tự mình ngồi trở lại sofa bật tivi, chuyển đến kênh chương trình giải trí. Ngồi đó cứ như trốn không người. Tiếng tivi hơi ồn, Mộc Ca nhíu mày đi tới, mở nhỏ lại. Phần, hôm nay em đã làm những gì nào? Em cắt móng tay, em còn ra ngoài sửa tóc, em cũng đọc sách. Phần hơi chột dạ chớp mắt. Tối thì xem bộ phim nào có ý nghĩa, đừng có xem những thứ chả ra gì này. Diệp, chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện đi. Mộc Ca liếc nhìn tivi, vẫy tay với Diệp. Diệp chần chừ giây lát rồi đi tới. Mộc Ca đóng chặt cửa, kéo anh ngồi xuống mép giường, xoay lưng lại, ngồi lên đùi anh. Hai tay lại vòng lấy cổ anh. Anh cứng đơ người ngại ngùng nói. Đừng có làm loạn lên, Phần nó đang ở ngoài đấy. Không, chỉ ôm một lát thôi mà. Cô hờn dỗi đưa môi tới gần má anh, hơi thở cứ như hoa lan. Anh cắn răng, dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, mọi thứ rất lâu chưa được phóng thích, không kìm nén được nó lại đang kêu gào. Sợi dây thần kinh nào cũng như có dòng điện chạy qua. Hơi thở lập tức nặng nề, lòng bàn tay nóng hổi, máu huyết toàn thân cứ tranh nhau hội tụ về trên một điểm trong cơ thể. Diệp, cô lại thốt lên cái giọng oanh vàng, đôi môi đỏ thắm lại hé mở, rồi lại cắn anh, cắn lên đôi môi của anh. Hai người hiểu ý lại ôm chặt lấy nhau, cô nghiêng người qua, anh lại lập tức đè lên, tay luồn vào tóc cô hôn thật sâu, chiếc cổ dài, những tiếng mềm mại bắt đầu phát ra, đôi mắt khép hờ, sống mũi thẳng tắp. Mọi thứ đều quen thuộc đến thế, nhưng trong lòng lại giống như có treo một sợi dây đàn trói chặt ý chí của anh, dường như đang cảnh báo anh làm như vậy là rất có lỗi với một ai đó. Ai nhỉ? Ai cơ? Tiếng cười hì hà ở trên tivi lại xuyên qua cửa lọt vào. Anh mở bừng mắt rồi nhếch nhác ngồi dậy. Mộc Ca, anh nên về thôi. Kìa, đợi chút. Mộc Ca lại chỉ vào cái bộ phận đang nhô lên của anh, xấu hổ rồi nấp vào lòng anh. Phần nó sẽ nhìn ra đấy. Anh đỏ mặt lặng lẽ vuốt tóc cô, trong lòng dâng lên một nỗi buồn đau yếu ớt. Em sẽ nhanh chóng tìm nhà giúp cho Phần, Diệp à, sau này ở bên em nhiều hơn nhé, em rất nhớ anh, có được không? Mấy chữ cuối cô cố dùng sức để nói cho nó dịu dàng, yếu đuối, đẹp mê lòng người. Anh hôn nhẹ lên má cô cười nhàn nhạt. Xuống lầu anh không vội lấy xe mà châm một điếu thuốc trước. Thuốc cháy được hơn nửa điếu, anh dập đầu thuốc thở dài thườn thượt. Thật là bi ai. Lúc anh ôm Mộc Ca, hình ảnh của Đào lại cứ nhảy nhót. Kể từ khi họ kết hôn, cơ thể anh đã quen và thành thực với Đào mất rồi. Không phải anh không xúc động, chỉ là không thể nào tập trung được. Không, nói không chừng là bởi vì phần đang ở bên ngoài. Anh đang là tìm cái cớ để giúp cho mình bình tĩnh. Anh và Đào đã ly hôn rồi, không nên và cũng không thích hợp. Anh nên đặt Mộc Ca trong lòng hơn chứ. Anh nhắm mắt lại, nói với chính mình. Sau Tết Nguyên Tiêu là một trận mưa rả rích, rồi nắng lại liên tiếp lên. Cơn gió ấm từ miền Nam kéo tới, tựa như đánh thức mùa xuân chỉ sau một đêm. Diệp gặp lại Đào một lần nữa ở trên tòa án. Yên thật sự là cũng đã gửi đơn lên tòa rồi, yêu cầu ly hôn với Tiêu. Yên không đến tòa, chỉ có một mình luật sư của chị ấy đến. Tiêu cũng đến, luật sư cố vấn của anh ta, cũng là bạn trai của anh. Hôm ấy Diệp lại đưa Tiêu đến, ngồi xuống thì mới nhìn thấy Đào đang ngồi bên cạnh vợ chồng của Tiêu. Ánh mắt giao nhau, hai người trước là ngơ ngẩn, sau đó lại lịch sự cúi đầu rồi rời mắt đi. Đào mặc một chiếc áo len dài màu trắng gạo, bên trong lại quấn tùy ý một chiếc khăn màu tím, quần jean bó sát màu xám nhạt, tóc cắt ngang vai, khí chất tươi mới tựa như cây liễu báo xuân đầu tiên trong công viên. Thư ký và thẩm phán ngồi ở trên bục vẫn còn rất trẻ, không nhịn được mà đưa mắt nhìn cô. Dường như Đào đẹp hơn trước đây, là do đang yêu hay sao? Anh ngồi dưới mà trong lòng không rõ là chua, là đắng hay là cay. Trong mắt người khác, theo lý mà nói anh không có lý do để oán trách. Mộc Ca vừa có tài vừa xinh đẹp, lại có khí chất, còn anh lại là tình đầu nữa. Hai người họ đi một vòng rồi lại quay trở về điểm ban đầu, giống như vận mệnh đã định họ lại phải ở bên nhau. Anh không làm trái vận mệnh mà thuận theo sự sắp đặt của nó. Nhưng không biết sao anh lại không tìm thấy cảm giác yêu thương như trước đây từ Mộc Ca. Anh vẫn quan tâm cô, vẫn nuông chiều cô, có thời gian thì vẫn ở bên cô. Sau khi phần dọn ra ngoài ở, có một tối anh đã ở lại. Đây là lần đầu tiên hai người hòa nhập vào cơ thể nhau sau khi chia tay 2 năm. Lẽ ra là phải nên điên cuồng, nhưng mà anh lại vô cùng bình tĩnh. Trải qua cả quá trình giống như là đang hoàn thành một nghi lễ. Sau khi Mộc Ca ngủ say, anh đặt lòng bàn tay vào giữa ngực, một nơi nào đó đang âm ỉ đau. Khi ở bên Đào thì anh lại nhớ Mộc Ca. Lúc ở bên Mộc Ca anh lại kìm lòng không đặng mà lại nhớ đến Đào. Đều là nhớ nhưng lại khác nhau. Khác ở chỗ nào thì anh không nói ra được, chỉ là cảm thấy quá khứ thật sự đã qua rồi, có rất nhiều cảm giác sẽ không tìm lại được nữa. Tòa thẩm vấn rất không thuận lợi. Tiêu rất kiên quyết, cho dù thẩm phán hỏi gì anh ta cũng chỉ nói một câu: muốn ly hôn hả? Trừ khi tôi chết. Luật sư của anh ta kể lại nỗi nhớ và áy náy của anh đối với Yên, còn phát ra một đoạn băng trước đây khi anh ta sống cùng với con trai nữa. Anh ta lại đưa con trai đi cho công viên chơi trò chơi, rồi đưa con trai đi mua đồ ăn vặt, lau miệng giúp nó, rồi lại đặt nó lên vai. Hai cha con cười lên giống nhau như đúc. Anh nói trong đoạn băng: Yên, bây giờ anh đang học là một người bố tốt, có thể cho anh thêm một cơ hội để anh có thể trở thành người chồng xứng đáng của em có được không? Cả tòa án im lặng như tờ. Anh nhìn thấy Đào đang lau nước mắt. Thẩm phán rất hiểu lòng người, lại kiến nghị hai bên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nghĩ cho đứa bé, cố gắng rút đơn kiện. Mọi người đứng dậy lần lượt đi ra ngoài. Anh đi sau lưng Đào, nhìn thấy cô đang nghe điện thoại, giọng rất nhỏ, khóe môi mang ý cười. Nghệ đang trốn ngoài cửa lại kéo anh. Anh không thể không dừng bước, ngẩng đầu lên thì Đào đã đi mất. Quan hệ giữa Mộc Ca và bà Nhân vẫn rất cứng nhắc. Điều này lại khiến cho anh và Mộc Ca trước mắt chỉ có thể dừng lại trong trạng thái yêu đương. Mộc Ca ngậm ngùi hỏi anh: nếu mẹ vẫn không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, có phải chúng ta sẽ sống như thế này mãi không? Trong lòng anh rốt cuộc em quan trọng hay mẹ anh quan trọng hơn? Anh im lặng không nói. Cổ họng của bà Nhân khỏi rồi lại đau, đau rồi lại khỏi, tóc rụng rất nhiều, người cứ ốm dần ốm mòn. Anh muốn đưa bà ra ngoài khám thử nhưng bà xua tay, nói là bệnh nghề nghiệp, uống thuốc là lại khỏi thôi. Anh khuyên nhủ thế nào cũng vô ích, muốn về nhà ở cùng với bà cũng không đồng ý. Mấy hôm nay, bà lại giống như là đang sắp xếp lại hồi ức, lục hết album và băng hình trước đây ra. Thứ bảy, Mộc Ca muốn anh cùng cô về thăm ông Kiệt. Để uống vài ly rượu, ông Kiệt lại giục hôn sự của hai người. Anh nhìn Mộc Ca ngồi bên cạnh, cô cúi đầu, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi. Dưới đuôi mắt lại thấp thoáng bọng mắt, chắc chắn là đã thức đêm. Anh lại nói, đợi sức khỏe của mẹ con tốt lên chút đã. Thế vậy hai đứa định là ở nhà trước đây hay là mua nhà khác? Mua nhà khác ạ. Anh trầm ngâm giây lát rồi nói, tuy Đào đã mang hết đồ của mình đi rồi, nhưng anh luôn có thể dễ dàng phát hiện ra dấu vết cô để lại. Tối hôm qua tìm tài liệu trong thư phòng, vừa kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy một xấp giấy kẻ hình chữ điền. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu. Đào tính khí rất trẻ con, từng bắt anh viết 1000 chữ tên của cô, bắt anh rửa chén, bắt anh tự lấy chìa khóa mở cửa. Bao nhiêu chuyện như vậy, nhớ lại mà ấm áp vô cùng. Mấy hôm trước, em thấy trên TV có giới thiệu một tiểu khu mới mở, hình như rất được, mai chúng ta đi xem thử nhé. Mộc Ca vẫn luôn theo dõi tình hình giao dịch bất động sản. Anh đặt đũa xuống nghiền ngẫm, xem là nên trả lời thế nào. Điện thoại reo, anh đứng dậy đi ra khỏi siêu thị. Là điện thoại của bà Nhân. Diệp à? Đang ở đâu đấy? Giọng bà Nhân hơi khàn khàn, nhưng mà vẫn có thể phát ra tiếng. Con đang ăn cơm ở chỗ bố của Mộc Ca. Ừ, 4 giờ chiều mai về chỗ nhà mẹ một chuyến. Mẹ tìm con có việc. Có thể mẹ sẽ về nhà hơi muộn, con nhớ mang theo chìa khóa. Vâng, được ạ, mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi. Diệp này. Vâng, mẹ nói đi. À không có gì, trời ấm rồi, nhưng mà đừng có mặc phong phanh như vậy, phòng ngừa cảm cúm nhé. Dạ dày con không tốt, nhất định phải uống ít rượu thôi. Diệp hơi bất ngờ, mẹ rất ít khi dặn dò kiểu việc nhà như thế này. Vâng, con nhớ rồi ạ. Đi ăn cơm đi, mai gặp. Vâng, mai gặp. Về đến nhà, ông Kiệt vào bếp bưng trà. Mộc Ca quan sát anh thật kỹ. Dì Quý có việc gấp à? Không có, chỉ bảo anh mai về nhà thôi. Có nhắc đến em không? Anh và mẹ không nói được mấy câu cả đâu. Mộc Ca lại thở dài, cầm cái đũa rồi lại thấm thấm rượu vẽ lung tung lên mặt bàn. Anh nhìn, không biết nói gì mới tốt. Bà Nhân tuy nói là tôn trọng sự lựa chọn của anh, nhưng bà là một người không chịu thay đổi. Bà không nói Mộc Ca nó không tốt ở chỗ nào, mà nói thẳng ra là không thích. Diệp biết bà không thể tha thứ cho Mộc Ca việc đã bỏ anh đi Pháp trước kia. Bà cũng không nhắc đến Đào, nhưng anh biết bà rất nhớ Đào. Trà mật ong mà Đào thích uống, thế nên trong nhà luôn có một hũ. Có phải là bà mong có một chút để cho Đào lại có thể đến làm khách không? Diệp thở dài. Đào phát hiện ra, nếu thế giới bình yên của cô là hộp phấn, vậy thì thầy chính là chiếc cọ của hộp phấn đấy. Buổi chiều mưa xuân rả rích, đột nhiên anh đến bộ phận kỹ thuật hỏi Long chuyện bảo vệ dây chuyền lắp ráp. Đợi cho Long báo cáo hoàn tất, bất chợt anh nhìn Đào vẫn luôn vùi đầu vào công việc, cười nói, nếu như tôi theo đuổi Đào, liệu mọi người có giúp tôi không? Mọi người sững sờ tưởng anh nói đùa, rồi lại nhìn Đào đang cứng ngắc không dám động đậy ở đấy, không giống là già. Tổng giám đốc, anh có suy nghĩ này từ bao giờ thế? Phi lại nháy mắt, ngữ khí bắt đầu chua lòm, khiến cho Long bắn ra một tia nhìn lạnh ngắt. Suy nghĩ thì đã có từ lâu, nhưng mà trước đây có gan mà không dám làm. Vừa nói vậy những người khác đều cười. Theo đuổi đi, giám đốc, chúng tôi sẽ cung cấp thiên thời địa lợi và cả nhân hòa nữa. Có thông báo này, rồi lại có thêm Long và Phi chứng thực là Đào đã ly hôn, là vì có người thứ ba xen vào. Như vậy, anh và cô sánh vai đến nhà ăn, cùng lên xe tan làm, người khác sẽ đều không bất ngờ. Đối với việc hai người đến với nhau, ở công ty vẫn chưa biết làm thế nào để xử lý cho ổn thỏa, rất muốn chuyển sang tiến hành bí mật, không ngờ anh lại giải quyết nhẹ nhàng như thế. Anh không ở bên cô bao nhiêu thời gian hết, thỉnh thoảng một ngày nghỉ, có thể gửi một tin nhắn, nhưng anh có cách để khiến cô cảm thấy thế giới của mình được anh lấp đầy. Một gói đồ ăn vặt mà cô thích, một tấm thiệp nhỏ ấm áp, viết 3 câu nhắn nhủ ở trên sổ ghi chép, một bông hoa dại hái trộm ở trong vườn hoa, rồi bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc của cô, rồi lại gặp nhau trong thang máy. Anh sẽ vượt qua đám đông kéo cô đến bên cạnh mình. Có cuộc họp nào mà anh và cô cùng tham gia, sau khi kết thúc, anh sẽ đứng đợi ở cửa. nói với cấp dưới là còn chuyện gì đó phải đi sắp xếp. Buổi tối không có tiệc tùng, anh sẽ đến bộ phận kỹ thuật sớm để đón cô về nhà. Những ngày anh đi công tác, cô về đến nhà phát hiện trên bàn bày những món ăn mà cô thích. Dì giúp việc lại cười híp mắt nói với cô rằng: "Đây là anh gọi điện đặc biệt để nhờ dì làm đấy." Nhà họ Đào sớm đã trở thành một nửa nhà của anh, ngoại trừ buổi tối anh không ở thôi. Đối với việc hai người họ qua lại, ông Hải và mẹ Đào rất mâu thuẫn, muốn ủng hộ nhưng mà lại không dám ủng hộ quá mức. Tuy cảm thấy con gái mình xinh đẹp đáng yêu, nhưng Nhiên thật sự giống như ngôi sao trên trời, sợ mọi thứ sẽ giống như trăng trong đáy nước, sáng trong nhưng hễ đụng mặt nước thì ánh trăng sẽ vỡ tan thành những gợn sóng vỡ nát. Nhưng mà thấy anh cứ ngày càng bảo vệ và che chở Đào thì không kìm được mà nghĩ rằng con gái nhà mình thật là tốt số, thế nên cũng cứ yên tâm phần nào. Đỗ và Park Jung-won sẽ về lại Pháp vào ngày 20 tháng Giêng. Cô lái xe đưa họ đến sân bay. Đỗ vẫn chưa biết rằng bên cạnh cô đã có Nhiên, thế nên rất lo cho cô. Park Jung-won thì lại từng xin số điện thoại của Mộc Ca, muốn gặp Mộc Ca. Cô lại chối nói là không có. Nếu đã ly hôn với Diệp rồi, cô không muốn vướng bận đến chuyện liên quan đến anh nữa. Cô không muốn Mộc Ca cho rằng cô có ý đồ gì với Diệp, cũng không muốn Diệp tưởng rằng cô không quên được anh. Con người không phải là cái máy, trí nhớ một khi được định dạng thì sẽ bị xóa sạch. Quên một người thì rất khó, huống hồ là còn là người mình đã từng rất yêu. Đỗ lại ôm cô, bảo cô phải mạnh mẽ lên, nói cô hãy tìm một chàng trai Pháp thật đẹp vào. Cô chỉ vào Park Jung-won, nói đùa rằng không dám tâng bốc mắt nhìn của Đỗ. 20 ngày sau, Ninh cũng đi Dubai, xuất phát từ công ty đến sân bay cùng với mấy nhân viên quản lý. Cô không đi tiễn, hai người chỉ nói lời tạm biệt qua điện thoại. Quảng trường nội thất của nhà ông Hải đã được khởi công rầm rộ, chuẩn bị khai trương vào đầu tháng 6. Công việc tổng giám đốc của Nhiên cũng đi vào quỹ đạo, mọi mặt đều đang hoạt động đâu vào đấy trong quy tắc. Long nói thầm ở văn phòng, nhà xe khách hàng đặt trong 2 tháng nay đã cho thấy xu hướng cung không đủ cầu, đều sắp xếp sang đầu năm sau mới có. Tổng giám đốc vì thế để khích lệ cho mọi người cố gắng, giữa năm lại phát phong bì một lần với số tiền không nhỏ. Đồng nghiệp lại cười, chúng tôi mỗi người chỉ có một phần. Long à, cậu hai vợ chồng anh là thành hai suất, bây giờ tính tiêu thế nào đây? Long lại dịu dàng nhìn Phi, bí mật. Giờ ăn trưa, Đào nhìn thấy ở trên ngón áp út của Phi có thêm một chiếc nhẫn, rồi cười hỏi Phi có phải là Long đã cầu hôn không. Phi gật đầu xấu hổ. Thì ra tối chủ nhật trước, Phi ở lại căn hộ của Long, không muốn đụng phải bố mẹ Long đang đến thăm con trai. Bây giờ thì ép muốn gặp bố mẹ của Phi, tổ chức lễ đính hôn đơn giản. Đây là nhẫn đính hôn, đính hôn xong thì sẽ định ngày kết hôn. Trước lúc đó Long phải mua nhà và xây tổ ấm đã. Thời tiết càng ngày càng ấm, mỗi người xung quanh Đào dường như đều sống rất tốt. Đêm xuân, đứng ở ban công của căn hộ nhà Nhiên, hít thở không khí ấm áp từ bên ngoài thổi vào. Anh ôm cô từ phía sau, cô cũng ngắm vầng trăng cong lên ở trên bầu trời. Bốn bề vắng lặng như tờ, cô lại nghĩ, thế này thật ra cũng tốt. Thứ năm tan làm, Đào tắt máy tính xong đặt bản vẽ trên bàn vào trong tủ, điện thoại reo. Đào, anh đang ở bãi đậu xe. Giọng của Nhiên hơi khàn. 5 ngày trước anh đi công tác, nói là thứ hai tuần sau về nhưng mà lại về trước 2 ngày. Đào hơi bất ngờ. Chạy đến bãi đậu xe, chiếc Audi đã mở một cửa. Cô nhìn thấy sắc mặt anh hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô dịu dàng như nước. Để em lái xe cho. Cô đứng ngoài chu đáo đề nghị. Nhiên lại nhướng mày bảo cô đến gần trước. Đợi cô ngồi xong thì lại kéo cô qua ôm thật chặt, gặm nhấm cái hương thơm giữa cổ của cô, thở một hơi dài. Thật ra bây giờ em lái xe giỏi lắm rồi. Cô giả vờ như rất bình tĩnh, nhưng mà thật sự thì có hơi nhớ anh rồi. Anh đã từng được lĩnh giáo, quả thật rất giỏi. Anh lắc đầu than thở sờ đầu cô, rồi khởi động xe. Người này thật là trông cháo. Lần trước đưa cô đến cửa hàng 4S bảo dưỡng xe, nhân viên nhìn chiếc xe mà liên tục kêu oan thay cho nó. Cô lại còn nói với cái vẻ mặt vô tội, gần đây tôi chả xảy ra chuyện gì hết. Nhân viên chỉ một đường xước ở trên thân xe. Những thứ này là gì? Đó chỉ là không cẩn thận đụng đâu đó thôi, không gọi là cái gì. Nhân viên há hốc mồm chừng cô một hồi lâu, cuối cùng xoay người nói với anh. Anh là bạn trai cô ấy đúng không? Không lo nghĩ cho sự an toàn của người dân ở đây thì anh cũng phải nên quý trọng cô ấy chứ. Anh gật đầu. Vậy thì khuyên anh, hoặc là chịu khó đưa cô ấy tan làm, hoặc là tiết kiệm tiền cho cô ấy một tài xế đi. Anh rất không biết điều mà lại cười lăn lộn ngay tại chỗ. Cô ở bên cạnh đỏ bừng mặt. Đến đường Quế Lâm, anh không xuống xe, lại hôn lòng bàn tay của Đào thu lại ý cười, rất nghiêm túc nói với cô. Tuần sau đưa em đi gặp một người. Ai thế? Người rất quan trọng đối với anh, em phải biểu hiện tốt vào đấy. Anh lại vuốt tóc cô khẽ nhắm mắt. Gửi lời hỏi thăm đến cô chú giúp anh nhé. Đợi cô vào trong sân, anh mới khởi động xe rời đi. Dì nhìn thấy xe của Nhiên, mà sao nó không vào ăn cơm? Dì giúp việc nhận lấy vali hành lý của Đào nhìn ra ngoài. À, anh ấy có việc khác ạ. Đào đi vào toilet rửa tay, không nghe thấy âm thanh gì khác trong nhà. Bố mẹ cháu đâu à? Đi dạo rồi. Làm gì có ai lại đi dạo trước giờ cơm chứ? Cơm xong nhiệt độ nó lạnh, ông chủ sợ là phu nhân lạnh quá, nói bà ấy đi chơi cả ngày rồi, phải ra ngoài vận động cho nó giãn gân. Vậy con sẽ sắp xếp hành lý trước, đợi họ về rồi hãy ăn cơm. Đào lại xách vali hành lý lên lầu, đến chỗ rẽ, nghe điện thoại reo không ngừng, cô lẩm bẩm, nghĩ bụng chắc là Nhiên lại gọi đến để quấy rầy đây. Vừa nhìn thấy số điện thoại cô ngây người, là Diệp đã lâu không gặp. Cô do dự rất lâu, tiếng chuông rất kiên nhẫn reo hết lần này tới lần khác. Cô cắn môi, nhấn phím nghe. Đào à? Giọng của Diệp rất buồn, không giống như là đang gọi, mà là một tiếng rên phát ra vì đau đớn. Chào anh ạ. Cô cố gắng trả lời với giọng bình tĩnh. Đào. Diệp lại phát ra một tiếng rên nữa. Cô đợi câu tiếp theo của anh, nhưng anh im lặng. Cô phải ừ lên một tiếng. Đào. Chiều nay mẹ anh đi rồi. Tim cô lại đánh cộp một tiếng, vội vàng vịn cầu thang. Đi đâu? Đi đoàn tụ với bố anh. Taxi chạy một cách khó khăn trong dòng xe đông đúc. Ánh đèn neon chói mắt, phố phường đầy màu sắc vụt qua trước mắt Đào. Dường như nhất thời không chịu được nhiều màu sắc như thế, cô nhắm mắt lại, môi run rẩy không ngừng. Cách đây không lâu, bà Nhân còn gọi cô tới pha trà mật ong cho cô, đưa ảnh cho cô xem, tặng quà cho cô, nắm tay cô nói xin lỗi. Cái không lâu này là hôm qua hay là hôm kia? Đưa tay vén mấy sợi tóc che khuất mắt, cô không nhớ ra một thứ gì, đây là gì vậy? Cô nhìn giọt nước trong lòng bàn tay, phát hiện mình đang khóc. Ông Hải xông lên cầu thang kéo cô xuống lầu. Dì giúp việc từ trong bếp chạy ra, mẹ Đào lại ôm cô. Cô nhắm mắt để cho nước mắt tuôn trào. Bà Nhân có thể không là mẹ chồng cô, nhưng mà cô mong bà ấy có thể sống thật tốt, mãi luôn giữ phong độ cao quý, cử chỉ tao nhã, ở đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Diệp có thể yêu người khác, nhưng nhất định phải khỏe mạnh và vui vẻ hơn khi ở cùng với cô. Tuy mẹ con họ và cô không còn quan hệ gì nữa, nhưng đôi lúc nghĩ đến, họ sẽ không tránh khỏi oán hận chua xót, sẽ quạnh quẽ. Nhưng cô chưa bao giờ muốn nguyền rủa họ như thế nào, cũng không chịu nói những lời báo ứng gì hết. Không duyên phận chính là không có duyên phận, gò ép thì cũng không đến. Lẽ nào họ rơi vào kết cục bi thương, cô lại vui vẻ hay sao? Khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói chuyện điện thoại với Diệp. Ông Hải ngồi phịch xuống sofa, sắc mặt cũng thay đổi. Dì giúp việc sợ hãi bịt miệng. Mẹ Đào ngồi im lặng một hồi rồi nói, chúng ta nên đi thăm bà ấy. Ông Hải không tiếp lời. Bà vỗ vai ông. Ông hoảng loạn ngẩng đầu. Bà xã, không phải tôi. Mẹ Đào nắm tay ông thở dài. Với một người đã qua đời, còn có gì để so đo nữa cơ chứ. Ông Đào à, ông đừng nói gì hết, tôi hiểu cả. Đi thay đồ đi, chúng ta đi tặng cho bà ấy một bó hoa đi. Ba người đều thay trang phục màu tối, không lái xe, đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng, rồi bắt xe đến đại viện bộ đội. Đi đến dưới lầu của nhà bà Nhân, chỉ thấy có một chiếc xe dừng ngay cầu thang, hành lang yên tĩnh đến đáng sợ. Lên lầu gõ cửa, người mở cửa là Diệp. Nhìn thấy Đào, anh cố gắng nhếch miệng. Trên sofa có một người đàn ông trung niên mặc quân trang đang ngồi. Diệp giới thiệu đây là chính ủy của quân khu. Trong phòng ngủ có hai bác sĩ mặc blue trắng cứ chạy tới chạy lui. Đào không nhìn thấy Mộc Ca, cũng không nhìn thấy đám bạn của Trương và Nghệ, trong lòng không nén được chấn động. Có một bác sĩ đi từ trong ra, sắc mặt nghiêm túc gọi chính ủy vào. Diệp lại cụp mắt, dẫn ba người vào trong nhà. Chuyện xảy ra từ lúc nào thế? Ông Hải lại hỏi. Bác sĩ nói là khoảng 3 giờ chiều, vẫn chưa tuyên bố tin mẹ qua đời với người bên ngoài. Bà hy vọng là người khác cho rằng bà bị bệnh không chữa được chứ không phải... Diệp mím môi, ngoảnh đầu sang một bên nhắm nghiền mắt. Không phải là cái gì? Ông Hải lại truy hỏi đến cùng. Không phải là tự tử ạ. Mẹ Đào kinh ngạc mở to mắt. Ông Hải chấn động đến há hốc miệng ra. Anh bảo là tự tử á? Đào không dám tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Diệp khẽ gật đầu. Hôm qua bà gọi điện cho anh, bảo anh là 4 giờ chiều nay đến, phải mang theo chìa khóa nhà, dặn anh phải chú ý sức khỏe, uống ít rượu lại. Anh có việc đến trễ, lúc đến thì đã 5 rưỡi, trong nhà sáng đèn, phòng khách và phòng bếp đều không có người. Anh đẩy cửa phòng ngủ thì anh thấy mẹ đang ngủ trên giường. Yết hầu của Diệp cứ run lên dữ dội, giống như đang ra sức kìm chế nỗi đau lòng. Dọn dẹp nhà xong, mẹ đi tắm, thay quần áo sạch sẽ từ trong ra ngoài, đầu tóc gọn gàng, rồi chiếc chăn đắp trên người cũng mới. Trông bà giống như là khi đi lên sân khấu biểu diễn trước đây, rất tự tin, rất xinh đẹp. Trên tủ đầu giường lại đặt một... Anh đưa phong thư cho Đào. Chính ủy ở trong phòng ngủ gọi Diệp, Diệp đi tới. Đào đuổi theo bóng lưng anh, nước mắt lưng tròng, run run xé bì thư. Ông Hải và mẹ Đào nhìn nhau vẫn không thể bình thường trở lại được từ trong nỗi kinh ngạc vừa rồi. Diệp à, lúc này đây mẹ rất tỉnh táo, cũng rất lý trí, biết bản thân mình muốn làm gì, nhưng vẫn muốn nói với con một tiếng xin lỗi. Mong con hãy hiểu cho quyết tâm của mẹ. Cuối thu năm ngoái, trước khi mẹ về hưu thì đã kiểm tra ra có khối u ở trong cổ họng, nhưng mà không gọi gì là nghiêm trọng, có thể lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ, cũng có thể lựa chọn điều trị bằng thuốc. Nếu như phẫu thuật thì cổ họng sẽ bị cắt đi một phần, sau này mẹ sẽ phải dùng khí quản để phát ra tiếng, cũng có thể vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh được. Đối với một người diễn viên ca hát mà nói, điều này rất tàn khốc, nên mẹ đã chọn uống thuốc. Lúc mới bắt đầu cũng có hiệu quả, nhưng đến mùa đông thì hiệu quả càng ngày càng yếu. Mẹ đã đến dưỡng bệnh ở nơi ấm hơn, thật ra là để đi kiểm tra. Quân khu ở bên đấy có một chuyên gia về cuống họng, ông ấy nói rằng với mẹ bắt buộc phải phẫu thuật, nếu không tế bào ung thư có thể sẽ lan rộng, xác suất thành công của ca mổ này là 70%. Sau khi suy nghĩ xong, mẹ vẫn từ chối. Sau khi biết mình bị bệnh, mẹ không sợ chút nào đâu, ngược lại còn có vài phần kích động trước khi đi du lịch. Diệp à, cuối cùng mẹ cũng có thể đi gặp bố con rồi, 32 năm không gặp. Có thể ông ấy không thay đổi, nhưng mẹ thì đã trở thành một bà già. Không biết ông ấy còn nhận ra mẹ không? Mùa xuân tế bào ung thư lan rộng đến não. Bác sĩ nói tiếp theo có thể mẹ sẽ bị mù, cũng có thể bại liệt. Tóm lại, mẹ sắp trở thành một người không có năng lực hành vi, nằm ở trên giường, trên người lại cắm đầy ống dẫn, mỗi ngày đều phải truyền nước, từ từ đợi ngày thần chết triệu kiến. Thế nên, trước khi việc như vậy xảy ra, mẹ quyết định ra đi một mình. Lúc thu dọn hành trang, vướng bận duy nhất vẫn chỉ là con thôi. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, bất kể là bạn bè hay người nhà, rồi sẽ có một ngày phải ly biệt, nhưng cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, không có gì tiếc nuối cả. Diệp à, đừng trách mẹ giấu con bệnh tình nhé. Con có bưng trà rót nước đến trước giường cho mẹ, có vì mẹ mà chạy tới chạy lui hay không cũng không quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, con không để mẹ phải lo lắng bao giờ, như vậy đã là tốt lắm rồi. Khi mẹ gặp được bố con, mẹ có thể tự hào nói với ông ấy rằng con trai mẹ rất ưu tú. Đừng ngưỡng mộ tình cảm giữa bố mẹ, tình yêu đẹp nhất vẫn là bên nhau dài lâu. Dù là lúc gập ghềnh trắc trở, nhưng có thể nếm được trăm vị của cuộc sống, để lại một người giữ lấy tình yêu thật quá cô đơn. Vì vậy bây giờ mẹ rất ích kỷ đưa ra quyết định này. Còn về chuyện tình cảm của con, cho dù lựa chọn của con thế nào, mẹ cũng đều tôn trọng, tin tưởng con. Bởi vì không ai cầu thả đối với cuộc đời của chính mình. Con nhất định phải làm theo con tim mình, lựa chọn tình yêu của con. Mẹ chúc con hạnh phúc. Ngoài ra, mẹ có để lại một bức thư cho quân khu. Mọi nghi thức đều hãy làm thật đơn giản, đừng làm lễ truy điệu. Sau khi hỏa táng hãy chôn mẹ bên cạnh mộ bố con. Mẹ là người thích yên tĩnh, như vậy sẽ rất tốt. Đọc xong, nước mắt Đào đã thành một khoảng mơ hồ. Nước mắt lau thế nào cũng không hết. Một chiếc khăn tay cỡ lớn lại được đưa đến. Cô ngước mắt, Diệp đứng trước mặt cô, trong mắt đầy nỗi bi thương. Bố mẹ em đâu? Nhìn anh, Đào lại càng cảm thấy đau lòng. Cô dùng tay áo lau nước mắt một cách qua loa, không nhận khăn tay của anh. Đi thăm mẹ anh rồi. Chính ủy đồng ý tuyên bố với bên ngoài, bà mất vì phát bệnh. Bác sĩ đã ký vào giấy chứng nhận tử vong. Hậu cần sẽ cho người tới đưa mẹ đến lễ đường ngay. Ngày mai sẽ tổ chức lễ cáo biệt đơn giản ở đấy. Ờ. Đào nhìn dáng vẻ đang cố gắng bình tĩnh của anh mà càng thêm đau lòng. Mình cùng nhau đi thăm mẹ nhé. Diệp kéo cô dậy, Đào gật đầu. Hai người cùng đi về phía giường ngủ. Bác sĩ đã đi ra. Vợ chồng ông Hải đang ở bên trong, trên mặt hai người đều là nước mắt. Đào chỉ vội vàng lướt qua rồi lại quay đầu. Có lẽ là mẹ muốn em luôn nhớ dáng vẻ trước đây của bà hơn. Em sẽ coi như bà đi du lịch thật xa mà không phải là qua đời. Em vẫn hiểu mẹ nhất. Diệp lại khàn giọng nói. Đào lại cười chua xót. Anh gọi điện bảo mấy người bạn trương của anh đến đây đi. Họ đến đây mà ở cùng với anh. Có phải em muốn về không? Diệp lại nhìn cô căng thẳng, đưa tay nắm lấy tay cô. Cô nhìn chằm chằm những ngón tay trắng bệch của anh, cắn môi. Có người của bộ phận hậu cần xử lý chuyện của mẹ, anh sẽ không mệt lắm đâu. Cô ở lại đây cũng không giúp được gì, cũng không thích hợp. Đừng đi, Đào à. Ở lại với anh một lát đi. Trên mặt của Diệp hiện ra vẻ yếu ớt. Anh chỉ là gắng gượng thôi. Thật ra bây giờ anh không suy nghĩ được gì đâu. Diệp à. Cô ngẩng đầu lên hít thở sâu, chỉ thấy cổ họng nghẹn ngào khó chịu. Đừng để thói quen ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Bây giờ người ở bên cạnh anh là Mộc Ca. Kìa Đào. Mặt anh lại hiện ra tia chua chát không thể nói nên lời. Miệng há ra rồi lại khép lại. Lúc đẩy cửa phòng phát hiện bà Nhân không còn thở. Một mình anh chìm trong nỗi hoang vắng vô tận của căn phòng. Khóc không ra tiếng, kêu không thành lời. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô. Anh muốn nghe thấy giọng cô, nhìn thấy bóng dáng cô, giữ lấy nhiệt độ cơ thể của cô, dựa dẫm vào cô, bày ra tất cả mọi nỗi đau đớn, khó chịu, bất lực trước mặt cô, để cô an ủi anh, sưởi ấm cho anh. Trên đời này, anh chỉ coi cô như người thân mà thôi. Thế nhưng, những lời này, anh không còn tư cách để nói với cô. Cô đã không còn là gì của anh nữa rồi. Cửa lại mở ra, có thêm một người mặc quân trang bước vào. Căn phòng trở nên khá đông đúc. Đào và bố mẹ lại chào tạm biệt Diệp. Anh nhìn Đào. Đào ngoảnh mặt sang một bên. Anh cúi người với họ, cảm ơn họ đã đến, tiễn ra đến cửa. Thang máy lại kêu lên, có thêm mấy người nữa đến. Diệp, Diệp à, dì quý. Người đi trước nhất vẫn là Mộc Ca, chưa nói xong câu, cô ta đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào Đào đang đứng cạnh Diệp, mặt tức thì đen lại. Tự mình giữ gìn sức khỏe nhá, có gì cần giúp đỡ thì gọi điện. Ông Hải lại vỗ vai Diệp, mắt đỏ hoe, rồi quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ. Mẹ Đào lại đánh giá Mộc Ca rồi kéo Đào xuống dưới lầu. Đấy chính là người phụ nữ mà Diệp nó đang si mê đấy hay sao? Đào gật đầu. Gió đêm hiu hiu, cô ngước đầu nhìn cửa sổ của nhà bà Nhân, đèn điện sáng trưng. Đây không phải là phong cách của bà. Cô đã từng rất nhiều lần đứng dưới lầu nhìn khung cửa sổ này như vậy trong đêm tối. Ở đó có một ngọn đèn dịu dịu, nhàn nhạt, lặng lẽ. Mẹ Đào thở dài nói một câu. Đúng là xinh đẹp thật đấy, tiếc là lòng không ngay thẳng. Đào không lên tiếng, đợi ông Hải xuống lầu, ba người mới ra về. Bố trí linh đường xong, đã là 4 giờ sáng. Bầu trời phương đông hiện ra một tia sáng trắng. Một ngày mới ở đây bắt đầu từ từ được vén màn. Binh sĩ bố trí linh đường đều đã quay về nghỉ ngơi. Hai người trực ban trốn trong phòng ăn tô mì chống đói. Hai mắt Diệp đầy những tia máu, trước ngực cài hoa trắng vẫn không thể tránh được. Bà Nhân dù sao cũng là trưởng đoàn tiền nhiệm của đoàn văn công, có vài nghi thức vẫn phải tiến hành. Bà nằm ngủ trong quan tài thạch anh, đã thay sang một bộ quân trang mới tinh, hoa tươi chất đầy trước quan tài. Trên tường, treo một bức ảnh cực lớn khi bà còn biểu diễn, vẫn tao nhã và tôn quý như xưa. Diệp ngẩng đầu nhìn bà không chớp mắt, bên cạnh có một người đi tới. Anh nghiêng đầu qua, là Mộc Ca. Có lạnh không? Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không son môi thế nên có hơi nhợt nhạt. Cả đêm qua Mộc Ca luôn ở bên cạnh anh. Đám bạn Trương cũng đến, ngồi với anh một lúc bị anh đuổi về. Anh cũng bảo Mộc Ca về nghỉ ngơi. Mộc Ca trừng mắt với anh, trong mắt mang một ngọn lửa giận dữ như đang cháy. Mộc Ca lại hít hơi thật sâu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đến một góc. Anh nhướng mày đi theo cô. Diệp, tại sao vậy? Cô ép giọng hỏi, cả khuôn mặt méo mó vì giận dữ. Anh biết cô hỏi tại sao, người anh thông báo đầu tiên là Đào mà không phải là cô. Mẹ thích cô ấy. Anh lại trả lời khéo léo. Dì Quý ngồi dậy nói với anh như thế hả? Mộc Ca bắt đầu cười lạnh. Nếu anh muốn bịa đặt thì phiền anh hãy bịa sao cho nó có sức thuyết phục một tí đi. Mộc Ca, có thể để nói sau chuyện này được không? Bây giờ anh rất mệt. Anh mệt mỏi nhắm mắt. Em không muốn đợi nữa. Những ngày tháng run sợ hoảng hốt này em đã chịu đủ rồi. Đào đã nói cho dì Quý biết chuyện nước ngoài của em, thế nên dì mới không thích em, luôn bài xích em. Bây giờ anh cũng biết rồi, thế nên mới đối xử với em như vậy. Anh bỗng mở mắt ra ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô. Đúng vậy, Park Do Sung không phải là người đồng tính. Lúc em kết hôn với ông ta đã 58 tuổi, lớn hơn em tròn 20 tuổi. Nhưng mà ông ta có danh tiếng, có quan hệ trong giới nhạc ở Paris. Ông ta có thể giúp em hoàn thành ước mơ của mình rất nhanh. Nhưng mà ông ta thật sự có chút biến thái. Vì em đã từng sảy thai một lần, ông ta nghĩ rằng em không hoàn hảo. Em bất đắc dĩ mới giấu chuyện yêu đương của chúng ta, nói đó là kết quả của một sai lầm, ép em phải từ bỏ. Em cầu xin ông ta đừng ly hôn với em, đừng ép em về nước. Diệp à, em đã từ bỏ nhiều như thế mới đến được Paris. Em không thể nào về nước như vậy được. Ông ta rất nhẫn tâm, đã tìm được một nốt nhạc mới rất nhanh, hủy tất cả hợp đồng biểu diễn của em, bắt tất cả giáo viên hướng dẫn không cho em hoàn thành việc học ở bên bờ sông Sen. Diệp à, em nhớ anh đến phát điên, nhớ đến những ngày trước đây của chúng ta. Em đột nhiên ý thức được em đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Em đã có thẻ xanh có thể ở lại Paris, nhưng em vẫn về nước. Em muốn tìm lại thứ quý giá nhất mà em đã đánh mất. Những việc này em vẫn luôn cất giấu nơi đáy lòng. Em không dám để anh biết đâu, sợ là anh coi thường em, rời xa em. Những chuyện này anh không biết. Sao cơ? Cô lại há to miệng đờ đẫn. Di Quý không nói với anh à? Mẹ cũng không biết. Trong lòng cô lại càng thêm giận. Đến lúc này rồi mà Diệp vẫn còn bao che cho Đào. Nếu không biết thì sao? Người anh nghĩ đến trong lúc đau khổ nhất không phải là cô mà lại là Đào. Cô là người anh yêu sâu đậm nhất không phải hay sao? Vậy bây giờ anh biết rồi đấy ha. Em không muốn hoảng sợ nữa. Diệp, anh có suy nghĩ gì không? Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động của anh, lòng thấp thỏm không yên. Anh xoay mặt ra ngoài cửa, trời đã sáng hẳn. Những tia sáng nhạt chiếu lên thân cây ở trước cửa, khiến cho mấy giọt sương chưa kịp bốc hơi lấp lánh trong suốt. So với chuyện lúc đầu em đi Paris, những việc này có là gì đâu. Anh nói rất khẽ, rất lạ, là ở trong lòng không hề có cảm giác gì, dường như việc này không liên quan đến mình. Có lẽ đã coi đó là sự tê dại như là một điều hiển nhiên. Con của họ là kết quả của một sai lầm. Người chồng lớn hơn cô tới 20 tuổi, cô không phải muốn ly hôn mà là bị người ta ép bỏ, bị người ta đuổi về. Anh lại nhếch khóe miệng, tự giễu lắc lắc đầu. Trước giờ cô có bản lĩnh khiến cho cuộc sống của anh họa vô đơn chí, ép con tim anh từ lạnh lẽo đến băng giá. Anh không giận à? Cô che miệng, giống như mất hết sức lực toàn thân. Nếu anh mắng chửi cô, chỉ trích cô sẽ cảm thấy còn cứu vãn được. Đây là cách quan tâm đến cô. Anh bình tĩnh như vậy như không có gì thế. Hoặc là đã biết từ trước, hoặc là coi cô là người chả quan trọng gì. Vế sau là hiển nhiên đúng không? Bây giờ họ đang là người yêu, họ đã có... Bây giờ là lúc tức giận hay sao? Anh nhìn thấy quân khu có hai vị thủ trưởng từ bên ngoài đi vào, vội đi tới bắt tay chào hỏi. Cô vịn tường, người sụi lơ khuỵu xuống, mọi nỗi hoảng sợ biến thành phẫn nộ. Cô lại vô cớ hướng về phía Đào, mãi vẫn luôn đeo bám. Người đến chia buồn ngày càng nhiều. Nghệ đến vào lúc trưa, thấy da cô vàng vọt yếu đuối thì kéo cô ra ngoài ăn cơm. Diệp không thể rời đi, Trương lại bảo nhà hàng mang cơm đến. Cô cũng cần phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nên đi theo Nghệ đến một nhà hàng Hàn Quốc, gọi hai phần cơm trộn. Lúc đợi ăn, điện thoại reo lên số lạ. Đúng lúc cô muốn vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghe điện thoại. Vừa nghe thấy trong giọng nói quen thuộc, cô chợt dừng bước, ngữ khí lạnh như băng. Bà lấy số điện thoại của tôi ở đâu ra? Mộc ca, bây giờ mẹ đang ở sân bay thủ đô, sắp bay đi đến chỗ con rồi đấy. Nếu con tiện thì chúng ta gặp nhau có được không? Năm đó khi bà rời đi, bà có từng hỏi tôi là có tiện hay không à? Có được hay không? Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng than yếu ớt. Trước đây là mẹ đã sai, mẹ không mong con tha thứ, hãy để mẹ nhìn thấy con có được không? Bây giờ chúng ta có cần thiết phải gặp nhau không? Tôi rất tốt, bố cũng rất tốt, bà hài lòng rồi chứ? Mẹ biết, chỉ là mẹ nhớ con, không gặp cũng không sao. Mẹ chỉ ở thành phố đó 2 ngày thôi. Bây giờ hình như không phải mùa du lịch, bà đến thì sẽ rất thất vọng đấy. Không, mẹ chỉ đến thăm em trai con thôi. Không phải nó đang ở thủ đô với bà hay sao? Cô lại giật mình buột miệng. Qua Tết nó lại đến đấy làm việc rồi. Thế hai chị em không liên lạc à? Tại sao chúng tôi phải liên lạc chứ? Tôi có việc, tôi cúp máy đây. Cô gặp điện thoại phạch một cái, thở dài thườn thượt. Người mẹ vứt bỏ con gái mấy chục năm sau, bây giờ nói nhớ nó, loại người như thế còn xứng đáng làm mẹ hay sao? Mỗi lần trang điểm nhìn trong gương, cô lại nhớ đến người phụ nữ đó. Họ có khuôn mặt rất giống nhau. Cô nhớ bố rất yêu bà, tới mức cưng chiều bà đến độ mắc bệnh công chúa. Trong nhà người đàn bà đó vĩnh viễn đứng nhất, sau là đến em trai rồi đến cô, cuối cùng là bố. Vì để mua quà kỷ niệm ngày cưới cho nó ra hồn, mà bố ở công ty có thể đến mấy tháng không đụng đến thịt. Thế nhưng người phụ nữ mà ông coi như châu báu ấy lại lén lút sau lưng ông có con với người đàn ông khác, giấu giếm những mười mấy năm. Cô nhìn thấy tin tức về người đàn bà ấy ở trên báo, sống rất tốt, mở triển lãm từ trong nước ra ngoài nước, là nghệ nhân gốm nổi tiếng, phu nhân của một vị chủ tịch nào đó. Vậy thì có làm sao? Cô khinh thường người đàn bà đó, và cả cái người gọi là em trai kia, hễ nghĩ đến là thấy kinh tởm. Sao đi lâu quá vậy? Cô quay về bàn ăn, phục vụ lại mang thức ăn lên. Nghệ gọi thêm một chai bia, đã uống ngà ngà rồi. Ừ, trong lòng hơi ngột ngạt. Cô cầm muỗng lên, trộn giá với lòng đỏ trứng. Bởi vì dì Quý đột ngột qua đời. Nghe bố chị nói, thật ra là dì ấy bị ung thư lâu rồi. Diệp không nhắc đến trước mặt em. Dì ấy bảo là bác sĩ giúp dì giấu. Diệp cũng không biết, nhưng theo lý mà nói, còn có thể sống vài tháng đến một năm, ra đi có hơi đường đột. Có điều dì ấy đi rồi thì tương lai của em và Diệp sẽ bằng phẳng hơn. Không dễ thế đâu chị. Diệp và Đào hiện vẫn còn không rõ ràng đấy. Nó dám hả? Chị sẽ tìm người băm nó ra. Nghệ lại vỗ bàn. Mộc ca trợn mắt. Nếu chị tổn thương cô ta, vừa khéo lại khiến cho Diệp đau lòng, đây không phải giúp cô ta một tay hay sao? Vậy thế là để mặc cô ta đi hả? Em phải từ từ suy nghĩ đã. Bây giờ ăn cơm trước. Em phải ở bên cạnh Diệp, không thể nào để cô ta lại có cơ hội xen vào. Thanh toán xong đi ra, Nghệ đi đến ba cầu vòng, còn cô quay về linh đường. Diệp đứng trước cửa sổ nghe điện thoại cô đi tới. Anh dùng đuôi mắt ngó cô. Cô nghe thấy anh nói: sáng mai hỏa táng, sau đó đi thẳng đến nghĩa trang. Được. Đào à, không đến cũng được, cũng không sao. Sau này đi thăm cũng được. Ừ, tạm biệt. Anh gập điện thoại nhìn cô, thẳng thắn tự nhiên. Ăn cơm chưa? Cô cố nhịn nỗi đau nơi lồng ngực, đi tới trước sửa cổ áo cho anh. Ăn no lắm, định tối nay ở cùng anh và dì Quý. Đúng rồi Diệp à, có cần điện thoại bảo bố em đến cúng gì không? Diệp sững người. Không cần đâu, chân chú đi không tiện, ở đây lại xa xôi hẻo lánh. Mấy ngày nay em không có buổi biểu diễn à? Tháng sau em phải đến cơ sở biểu diễn thăm hỏi, bây giờ đang tập luyện, em xin nghỉ phép rồi. Diệp, những chuyện đó không quan trọng, anh đi nghỉ ngơi đi. Trông sắc mặt anh tệ lắm. Anh lại sờ mũi chán nhăn lại. Cô cười cười thông cảm. Em hiểu. Vậy em ngồi đây không phát ra tiếng. Anh nhếch khóe miệng không nói gì, nhưng xoay người đi ra ngoài. Cô lại nhìn anh cả người hóa đá. Nhiên cả ngày không đến công ty làm việc, Đào đang nghĩ đến bà Nhân. cả người cứ lảo đảo, cũng không hỏi thăm anh. Tan làm về nhà, nhìn thấy anh ngồi trên bàn ăn, vừa uống canh dì giúp việc nấu cho anh, vừa nghe dì nói chuyện của bà Nhân. Dì giúp việc thấy cô về liền vào bếp, để lại không gian cho hai người, nói với Đào là mẹ Đào đã đến nhà Tiêu chơi rồi, bảo Yên đang mới trở về đấy. Sao, dì gặp chị Yên rồi à? Dì không thấy, chả phải đang nói chuyện với Nhiên đấy hay sao? Đào lại ồ lên một tiếng, rồi lại uống canh. Anh đợi cô uống xong kéo cô ra ban công, vừa mở miệng mùi rượu đã xộc tới. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu thế hả? Cô lại cau mày. Không biết, nhưng mà đủ để ngủ cả ngày đấy. Nếu không phải là tranh hơn thua thì cái chức tổng giám đốc này thật chả có nghĩa lý gì. Theo anh về Đức nhá. Anh ôm cô vào lòng, ngửi hương thơm nơi cổ của cô. Nước Đức thì có gì tốt chứ. Cô thả lỏng người để mặc cho anh hôn nhẹ xuống. Bên đó mùa đông rất lạnh, nhưng mà ở đó em sẽ không có cơ hội rơi nước mắt đâu. Anh hôn lên đôi mắt sưng húp của cô. Cô chớp mi. Không phải em, dù sao em và bà ấy cũng đã từng sống cùng nhau một thời gian. Bà ấy ra đi đột ngột, khó tránh khỏi đau lòng. Ừ, vậy mai em có muốn đi tiễn bà ấy không? Không đi. Yên tâm, những người em yêu sẽ không ít đi đâu. Có người đi rồi thì cũng sẽ có người đang trên đường đến đấy. Gì cơ? Ngày mai bình tĩnh trở lại, ngày kia chúng ta cùng nhau ăn tối, còn có một người khách khác nữa. Người rất quan trọng với anh đó là ai đấy? Chỉ nhớ rất tốt, thưởng cho một cái này. Anh lại dán gò má trắng mịn của cô, hôn lên để lại một dấu đỏ. Cô đẩy anh ra xoa mặt. Không phải anh bảo là tuần sau hay sao? Bà không đợi được, không nói tiếng nào đã đến rồi, anh hết cách. Lát nữa anh còn phải đến sân bay đón, sắp xếp chỗ ở cho bà. Cả người anh toàn mùi rượu, nếu mà bị cảnh sát bắt thì sẽ đoán ngay và phạt tiền đấy. Phạt thì thôi, làm người ai có thể mà theo khuôn phép mãi được đâu. Phạm sai lầm một lần cũng không sao. Cô bị anh chọc cho cười, lại vùi vào lòng anh. Hai người ôm nhau một lúc, rồi anh mới lưu luyến rời đi. Đưa mắt tiễn chiếc xe đi xa, nghĩ tới việc anh chạy đến chỉ để ôm cô có một lúc, cô lại cười khẽ. Anh vừa ra khỏi nhà thì Đào đã chạy đến nhà của Tiêu. Vào sân quả thật nhìn thấy là thằng bé nó đang cưỡi một chiếc xe nhỏ chạy vòng tròn lúc chạng vạng. Nó chu môi cười ngọt lịm. Trong phòng khách của nhà họ Tiêu có vài chú thím hàng xóm. Mẹ Đào là một trong số đó. Yên ngồi trên sofa trông rất xinh đẹp, không u ám tiểu tụy như năm ngoái, mặc đồ cũng thời trang hơn. Tiêu thì đứng bên cạnh chị nhưng thần sắc rất tốt. Chị. Cô gọi một tiếng rồi chen vào trong. Yên lại cười đứng dậy. Đào à, lâu quá không gặp. Em nhớ chị và cháu quá. Chị không đi nữa đây chứ? Cô ấy mà dám đi tôi đánh gãy chân. Tiêu ở bên cạnh lại nổi điên lên. Yên lại trợn mắt. Anh có tư cách đấy á? Anh có chứ, đương nhiên có. Bây giờ anh vẫn là chồng em. Sẽ không phải nữa, nhanh thôi. Không có ngày đó đâu. Em ngoan ngoãn mà ở nhà đi, chuyên tâm chăm thằng bé cho anh. Nếu mà còn ra ngoài đi chụp mấy cái thể loại ảnh hở chân hở tay đấy, Anh sẽ thế nào? Đó là công việc của tôi. Còn anh thì sao? Uống rượu với phụ nữ khác rồi đến nỗi lên giường là được hay sao? Thì anh cũng đâu có làm gì, không phải là chỉ thích uống say thôi hay sao? Có mà mới tỉ này. Mấy chú thím vốn là đang khuyên Yên nể tình con trai, tha thứ cho Tiêu đi, bây giờ lại thấy hai người phòng mang trợn má lên như thế, còn ai dám lên tiếng nữa. Người nào người nấy lại tìm cớ về hết. Đào cũng bị mẹ lôi đi. Có điều cô không than thở giống như mẹ, nói những cái lời giống như là tạo nghiệp. Trong cuộc đấu tranh giữa Đào và Tiêu, cô nhìn ra một chút manh mối, dường như không phải là Yên đang tức giận, mà giống như là đang trêu Tiêu thôi, đang cố ý giày vò anh ta. Nếu mà bạn thật sự giận một người thì bạn sẽ không muốn nói chuyện với họ dù chỉ là một câu. Mẹ Đào nói lần này Yên bị Tiêu bắt trói trở về. Chị lại đi ra ngoài làm người mẫu xe mặc đồ hở vai, đang biểu diễn tại một thành phố ở phía Bắc, thì Tiêu xông lên sân khấu nhấc bổng chị lên, vác luôn ra sân bay. Yên thấy vậy thì lại nói, rất đúng lúc lắm, được rồi, tiện thể đi về để làm thủ tục ly hôn luôn. Họ sẽ không ly hôn đâu ạ. Đào lại cười. Tuy Tiêu là một lãng tử, anh ta bằng lòng bởi vì Yên mà từ bỏ cả khu rừng, Sau khi anh ấy ý thức được trách nhiệm của người làm cha, anh sẽ một lần nữa mở ra cánh cửa trái tim của Yên. Tốt nhất là đừng ly hôn, nếu không đứa bé sẽ rất đáng thương. Mẹ Đào lại thở dài. Ngày mai hỏa táng bà ấy à? Mẹ à, mẹ thấy bà ấy là một người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ rất tốt. Đào lại níu chặt cánh tay mẹ, bắt chước mẹ cùng ngắm nhìn trời. Có điều, người mẹ Đào nghĩ đến là bà Nhân, còn cô lại nghĩ đến Diệp. Qua đêm nay, trên đời này anh sẽ thật sự không còn cha mẹ, nhưng bên cạnh anh có Mộc Ca. Nếu họ vẫn chưa ly hôn, thì cô nghĩ anh sẽ không tốt hơn bây giờ đâu, bởi vì tình yêu có thể xóa nhòa đi mọi nỗi đau. Ngày hôm sau, đứng trước cửa hàng U Lan, Đào híp mắt nhìn lại bầu trời phương Tây. Mặt trời sắp chạm đường chân trời có màu vàng chanh, mờ ảo xuyên qua kẽ lá, chiếu lên người theo hai phía đông tây. Trong lòng không kìm được dâng lên một cảm giác nghi hoặc rằng con nên đến gặp người quan trọng với Nhiên hay không. Thật ra cảm giác này đã có từ khi cô mới thức dậy. Cả ngày cứ ngây ngốc, cô đoán rằng người quan trọng này có khả năng là một người bạn đặc biệt của Nhiên, hoặc là người anh. Đi gặp họ đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận sự thật họ đang yêu nhau. Nhưng mà cho dù không thừa nhận, thì hiện giờ cô và anh cũng đã đi đến cảnh giới này rồi. Chỉ là một khi gặp rồi thì liệu cô đã chuẩn bị để thăng cấp tầng quan hệ này lên một độ cao khác hay chưa? Từ trước tới giờ cô chưa từng vì bản thân ly hôn mà cảm thấy tự ti, mà lại cảm thấy thấp hèn. Nhưng đối phương là Nhiên nên cô cảm thấy hơi vất vả. Bối cảnh gia đình anh phức tạp, thân phận hiện tại, tình sử tình trường đều khiến cho cô thở không nổi. Người giống như Nhiên dường như không có điểm chung với cô, nhưng mà họ lại cứ gặp nhau. Nhiên luôn khiến cô không kịp phòng bị yêu đương như vậy, lần này cũng là như thế. Cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì người đã bị kéo đến nhà hàng. Anh còn phải đi đón người quan trọng kia, bảo cô vào trong phòng đợi trước. Tiếp viên dẫn cô vào trong nhà ăn, rẽ ngoặt, kéo cửa mỉm cười với cô, làm động tác tay mời chào. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở trên cửa viết hai chữ kinh chập. Tim bỗng thắt lại. Kinh chập là tiết thứ 13 trong 24 tiết, nghĩa là thời tiết ấm áp. Lại bắt đầu có sấm mùa xuân, đánh thức côn trùng ngủ đông dưới lòng đất, tựa như những việc mà người yên lặng đã lâu đều sắp sửa từ từ nổi lên mặt nước. Tất cả đèn phòng bao đều được mở, nhiệt độ và độ ẩm đều được chỉnh đến trạng thái thích hợp. Trong không khí có hương hoa thoang thoảng, mùi chan chát của cỏ cây. Nếu không phải đèn sáng chói như vậy thì cảm giác giống như đang ngồi dùng bữa trong một vườn hoa. Nhân viên phục vụ rót trà rồi đưa menu cho cô. Cô lại cười, nói là tôi còn đợi khách đến rồi mới gọi món. Phục vụ gật đầu kéo cửa lại lui ra ngoài đợi. Cô bưng tách trà, đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng của mình phản chiếu trên cửa kính vuốt tóc. Hôm nay cô không cố ý trang điểm. Một chiếc đầm dây hoa văn màu tím, bên ngoài mặc một chiếc áo gi lê mỏng màu trắng, trang điểm nhạt, trông vừa giống thục nữ nhưng không mất đi vẻ phóng khoáng. Thời gian dường như trôi qua rất chậm. Cô nhìn điện thoại hai lần, mới được có 15 phút. Không có gì phải hồi hộp cả, nhưng mà cô vẫn hồi hộp. Uống liền mấy ngụm nước, muốn khiến cho bản thân được bình tĩnh. Tách trà nhanh chóng thấy cạn đáy. Lúc cô muốn nhờ phục vụ rót trà, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tim cô bỗng chốc vọt lên tới cổ họng, cô hít thở sâu. Mẹ à, chính là phòng này. Giọng nói rất quen. Là Mộc Ca à? Đào mở to mắt nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Hai cánh tay đang khoát chặt lấy lại lọt vào trước mắt cô. Ánh mắt cô từ từ nhướng lên. Trái tim nơi cổ họng cứng như một viên đá kẹt. Kẹt cứng ở đấy, không cho không khí lọt vào. Chỉ cần người tinh mắt đều có thể nhìn ra hai người đứng ở cửa có quan hệ gì. Chỉ là trên mặt người, còn lại thì có hơi nhiều vài dấu vết của thời gian. Tóc thì vì dốc sức làm việc mà nhuốm bạc, nhưng khuôn mặt, vóc dáng, vầng trán của hai người giống hệt như đúc ra từ một khuôn. Gen di truyền đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đào chớp mắt một cách khó khăn. Sao cô lại ở đây? Mộc Ca nhìn Đào, đôi mắt đẹp mở to. Người phụ nữ tóc trắng vỗ tay Mộc Ca, dịu dàng nói với Đào. Mộc Ca, đây có lẽ là bạn gái của Nhiên. Bạn á? Không phải Nhiên nó làm thật đấy chứ? Mộc Ca nhướng mày cười, rất khinh miệt, rất mỉa mai. Đào bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng tim vẫn không yên, mà lại rơi xuống một cái động không đáy khác, lắc lư chao đảo. Người phụ nữ tóc trắng khó hiểu quay đầu. Mộc Ca, hai đứa quen nhau à? Trợ lý trước đây của Nhiên, cô ấy cũng là vợ trước của Diệp. Mẹ biết tính của Nhiên mà, thích càn quấy thôi. Con bảo nó đừng có đụng vào cô ta. Nếu mà Diệp yêu con, cuối cùng sẽ quay trở về bên con. Nhiên nó ngang bướng không nghe, nói là cứ muốn trêu đùa cô ta. Cô và Nhiên có quan hệ gì? Nhiệt độ thích hợp như vậy, nhưng Đào lại cảm thấy sau lưng mồ hôi đang chảy ròng ròng. Cô cố gắng dùng hết sức lực toàn thân thì mới bình tĩnh mà hỏi ra câu này. Khóe miệng của Mộc Ca nhếch lên đến vẻ châm biếm. Cô đoán xem. Mộc Ca, chị đừng có quá đáng. Nhiên giống như một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, anh đẩy Mộc Ca ra chặn trước mặt Đào. À, Nhiên đến đây rồi. Vậy thì để Nhiên giới thiệu tôi với cậu là quan hệ gì đi. Chúng ta sang bên này ngồi. Mộc Ca kéo ghế ngồi xuống ung dung, tao nhã, nhếch cằm, giống như là đang ở rạp hát yên tĩnh, đợi màn vén lên có kịch hay để xem. Nhiên. Người phụ nữ tóc trắng chau mày, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng phủ một tầng sương. Mẹ, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ. Nhiên xoay người để nhìn Đào. Đào à? Đào giống như người bị mộng du, sững sờ nhìn anh. Anh gọi người phụ nữ tóc trắng là mẹ, Mộc Ca cũng gọi bà ấy là mẹ. Họ có quan hệ gì? Diệp từng nói Mộc Ca có một người mẹ biết vẽ tranh, biết làm gốm, còn có một cậu em trai cùng cha khác mẹ. Nhiên nói anh ta có hai chị gái, một người cùng cha khác mẹ, một người thì cùng mẹ khác cha. Kỳ lại từng nói với cô, Nhiên tuy là con riêng của chủ tịch Đảng Diệu, nhưng ai cũng biết trên thực tế anh là một bằng chứng của một mối tình vụng trộm. Cô nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra, cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Lúc đầu anh đến đây, cô đến khách sạn Hải Tinh đón anh, gặp Mộc Ca ở hành lang, họ cùng ở một tầng lầu, thật trùng hợp. Diệp nói đi công tác, cô đến quán ba Cầu Vồng, nhìn thấy anh ngồi trong đó không lâu sau, Mộc Ca đi từ ngoài vào, nói đến chuyện xưa của cô ta với Diệp. Cô đau lòng chạy ra khỏi quán ba, anh lái xe đưa cô đi, bảo cô lái đến siêu thị trên bờ biển. Cô lại nhìn thấy Diệp đang ở đấy, ngồi trong siêu thị mà nâng chén với ông Kiệt. Cô và Diệp ly thân, đêm đêm mất ngủ. Nhiên đưa cô đi tập gym, gặp Mộc Ca đang đi xem mắt. Cô giới thiệu họ có quen biết, anh hỏi Mộc Ca có đẹp không. Anh nói khí chất tốt một chút thôi. Làm trợ lý của anh 3 tháng, cô cảm thấy tất cả những ân cần chu đáo đến từ anh thật ra không phải là ấm áp, mà là một sự lừa gạt không để lại dấu vết của anh. Có điều trong lòng cô có Diệp, thế nên mới không hề hấn gì. Nhưng mà cô vẫn bị ép đến bên bờ vực thẳm. Cô đã ly hôn với Diệp. Vào đêm giao thừa, anh trực tiếp ngồi xe đến đường Quế Lâm tìm cô, sau đó lại gióng trống khua chiêng bắt đầu đuổi theo cô. Ai nói với anh là cô đã khôi phục cuộc sống tự do? Đó không phải là theo đuổi, mà chắc chắn là cô và Diệp đã không còn khả năng tái hợp. Hai chị em họ đã dày công mưu tính không một kẽ hở như thế, từng bước khiến cho cô và Diệp vốn đã xa cách ngày lại càng đi xa. Mặt khác, cũng đã bước một chân vào cái bẫy nhu tình của một người đàn ông khác. Nếu cô không phải là người bị tính kế, cô cũng không muốn ăn uống hết hò cho cái vở kịch vô gian đạo dụ địch tiến sâu này. Bây giờ sự việc đã ngã ngũ, anh đưa cô đến gặp người cần gặp, kịch đã hạ màn. Có ơn thì trả ơn, có thù thì trả thù, ân oán tình thù đều đã giải quyết xong, không cần phải xích mích vì giữa họ sẽ có người không được chia đều chiến lợi phẩm nữa. Tôi nghĩ có thể tôi đã đi nhầm phòng. Cô hít một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi vung tay anh ra, vượt qua nhân viên phục vụ đang cầm rượu vang nổi tiếng, đi ra ngoài. Thanh Nga đọc xong tập 19 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Thanh Nga đọc truyện nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Quay trở lại với Thanh Nga vào tối mai trong tập 20. Câu chuyện sắp kết thúc rồi. Quý vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Thanh Nga nhé. Kính chào quý vị.